Chương 1060, Săn Rồng 2. Săn Rồng 2, mặc dù ngực và tim của hắn suýt nữa đã bị xuyên thủng, chết ngay tại chỗ, nhưng Băng Long cũng bị gãy mất một đuôi, cả hai bên đều bị thương. Nếu nơi này gần tường lớn thì tốt rồi, có thể dùng thép trong thành để làm một vài cái bẫy. Đỗ Địch An nhìn khu rừng xung quanh, ánh mắt lóe lên, đối với việc săn bắt cực hàn Băng Long, hắn vẫn còn có một vài cách. Đi săn ma vật bằng cách đối đầu trực tiếp là điều ngu ngốc nhất. Trước đó có nhóm mấy người Helisa và Barker, chiến binh đoàn đi săn cũng không phải là người của Đỗ Địch An nên Đỗ Địch An cũng không nói nhiều. Thực ra hắn cảm thấy có nhiều kẻ khai hoang phối hợp như vậy, hoàn toàn có thể làm ra một bẫy đầm ở gần đây, cho dù sức mạnh của cực hàn Băng Long có này mạnh gấp đôi thì cũng phải lột ra. Lúc đó hắn còn phải lo lắng rằng sự kết hợp sức mạnh của bốn vị vực sâu, lại thêm nhiều chiến binh cấp thác hoang như vậy, còn có cả chúa tể, cực hàn Băng Long sẽ không chịu nổi một đòn. Nếu lúc đó cực hàn Băng Long bị chém chết nhanh chóng thì sẽ đến lượt bọn họ tranh nhau để giành lấy cực băng trùng. Vì vậy nên lúc mai phục hắn cũng không nói gì nhiều, mục đích cũng là muốn tiêu hao hết chiến binh đoàn đi săn dưới tay của Holani, đồng thời tận dụng cơ hội để xem con bài tẩy của mấy người bọn họ. Nhưng mà vừa mới bắt đầu trận chiến thì tình thế đã bị đảo ngược, diễn biến sau đó quá nhanh, đã quá muộn để tổ chức mọi người thực hiện một trận mai phục hiệu quả, dẫn đến sự tàn sát nghiêng về một bên. Đỗ Địch An cảm thấy việc bị tiêu diệt cả đoàn này có liên quan đến sự ích kỷ của hắn, nếu như để hắn dẫn đầu, với rất nhiều người có mặt ở đây như vậy, cho dù là nhắm mắt thì cũng có thể giết con rồng già này. Giờ ngược lại lại bị tàn sát và chịu tổn thất nặng nề, trong lòng Đỗ Địch An cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không có cảm giác tội lỗi hay tự trách mình, hắn tin rằng Barker và Monica cũng có chung ý nghĩ, thậm chí cả Helisa cũng nhận ra được ý nghĩ của bọn họ, cố tình hợp tác với để làm suy yếu một số lượng chiến binh nhất định của đoàn đi săn. Hoàn toàn không tiến hành đặt bẫy và chuẩn bị săn bắn trong một thời gian dài. Chỉ tiếc là, sức mạnh hung tàn mà cực hàn Băng Long thể hiện ra khiến cho những tâm tư nhỏ nhen và mưu mô của bọn họ cuối cùng trở nên buồn cười và đáng thương. Giờ hắn là người duy nhất còn lại ở đây, Đỗ Địch An nghĩ rằng cố gắng thu xếp một phen chưa chắc sẽ không có cơ hội giết được con rồng già này, chỉ là một mình hắn chuẩn bị bẫy thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vào thời nguyên thủy xa xưa, sức mạnh của con người và dã thú đã cách biệt rất lớn. Nhưng nếu làm ra một cây trông gỗ thì sẽ dám chiến đấu chống lại dã thú khát máu, không phải ngươi chết thì là ta chết, đây là ý chí sinh tồn, cũng là tinh thần của thợ săn. Hiện tại khoảng cách sức mạnh giữa Đỗ Địch An và cực hàn Băng Long còn nhỏ hơn khoảng cách giữa người bình thường và mãnh hổ, cũng không phải là cuộc tàn sát từ một chiều nữa, ít nhất hắn còn có thể đánh lại. Vì vậy, hắn cảm thấy mình thật vô lý vì đã rút lui như thế này. Mấy ngày nay trong lúc dưỡng thương Đỗ Địch An vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, có hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định trở về xem tình huống ở nơi này, hiện tại tựa hồ như sóng yên biển lặng, không nhìn thấy gì, nhưng mà hắn nghĩ cần phải thử xem, dù sao một khi thành công, lấy được cực băng trùng, sức mạnh sẽ lại tăng lên rất nhiều, ở cấp độ của hắn, chỉ dựa vào tài nguyên trong thành thì không thể nào tăng sức mạnh, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội ở nơi hoang vu bên ngoài thành. Lần mạo hiểm này cũng là để chuẩn bị cho việc đến thần quốc trong tương lai, ở nơi mà con người sinh sống càng nhiều thì càng cần sức mạnh hơn, cơ hội như thế này rất khó có được. Hắn không muốn trong tương lai khi ở thần quốc bởi vì sức mạnh của mình yếu mà bị người khác tính toán bắt nạt và không thể chống lại, nơi đó là một thế giới khác tàn khốc khác, cái giá của sự yếu đuối cũng chính là máu. Đỗ Địch An mang theo Helisa ngồi xuống bìa rừng, hắn nhìn cảnh vật xung quanh và suy nghĩ về cách bố trí của những cái bẫy, đừng nghĩ thân thể của cực hàn Băng Long cứng rắn, đao thương bất nhập, nhưng chỉ cần dùng cây làm mũi tên, dùng cây mây làm cung, dưới tình huống có lực kéo vừa đủ thì vẫn có thể gây ra nhiều sát thương và xung kích với nó. Một cây không đủ thì 10 cây, to bằng một cây đại thụ to 3 hoặc 5 người ôm trong khu rừng này, sức bắn ra ngoài chắc chắn là không hề dễ chịu. Ngoài ra, thể tích của cực hàn Băng Long rất lớn, tuy rằng tốc độ bay rất nhanh nhưng lại không đủ linh hoạt trong việc chuyển hướng, những thứ này đều là điểm yếu của nó. Chỉ trong nháy mắt, mấy giờ đồng hồ trôi qua, Đỗ Địch An đã nghĩ ra nhiều kế hoạch săn bắn, hắn vừa định đứng dậy chặt cây rừng và làm bẫy thì đột nhiên cảm thấy mặt đất hơi run lên, tim hắn khẽ đập nhẹ, nhìn về phía hồ. Chương 1061, Săn Rồng 3. Săn Rồng 3, mặt hồ phẳng lặng đột nhiên phồng lên sau 2-3 giây, băng trên mặt hồ nhanh chóng vỡ tan, một thân hình khổng lồ nhảy lên từ mặt hồ, bọt nước trên người nó bắn tung tóe, đôi cánh khổng lồ như chiếc kéo mở ra, đưa theo thân thể rơi lên trên bờ hồ, chính là cực hàn Băng Long. Đồng tử của Đỗ Địch An hơi co lại, nhịp thở thắt chặt. Chỉ thấy lúc này đuôi của con cực hàn Băng Long này đã dài ra, nhưng ngắn hơn nhiều so với đuôi trước đó. Sau khi nó đáp xuống bờ, lắc lắc người rồi cất bước hướng về phía bên trong khu rừng phía trước, móng vuốt của con rồng dẫm lên mặt đất gây ra tiếng vang ầm ầm trầm thấp. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là nghĩ rằng mình đã bị nhận ra, nếu không nhìn thấy con rồng già lên bờ ở phía đối diện của hồ nước thì chắc chắn hắn đã quay người rời đi. Tốc độ hồi phục vết thương đúng là rất nhanh, lẽ nào là đi ra ngoài để tìm thức ăn? Ánh mắt của Đỗ Địch An lóe lên, trận chiến lần trước khá là khốc liệt, đối với những con quái vật to lớn như thế này, cần phải có hàng tấn thức ăn để bổ sung thể lực đã bị tiêu hao, việc đi ra ngoài tìm thức ăn là điều bình thường. Đỗ Địch An không rời đi, chuẩn bị đợi nó trở lại hồ rồi mới đi chặt cây tiếp. Đợi 2-3 tiếng đồng hồ, ngay khi Đỗ Địch An tưởng rằng con rồng già này đã bỏ tổ chuyển đi, cực hàn băng long từ trên trời rơi xuống, bay trở lại, thay vì đáp xuống bờ nó lại lao thẳng vào hồ tạo ra một con sóng lớn, nước hồ dâng trào, vỗ mạnh lớp băng vỡ từ hồ vào bờ, nghiêng dọc tứ tung, giống như một màng bảo hộ được dệt bằng những thanh đao thanh kiếm sắc bén. Còn sống, Đỗ Địch An nhìn thấy rõ thứ trong miệng băng long một giây trước khi con nó lao xuống hồ băng, nó ngậm một con huyết sư ly nghiêu kích thước khoảng 3 mét, đó không phải là ma vật có thể chất hàn băng trong rừng rậm băng tuyết, mà là ma vật ở đồng bằng bên ngoài khu rừng, hơn nữa huyết sư ly nghiêu luôn sống thành bầy, cực kỳ hung bạo, đẳng cấp săn bắt là 42, đi riêng lẻ thì cũng không có gì là ghê gớm, nhưng nếu đi theo đàn thì huyết sư ly nghiêu đủ để làm nản lòng nhiều ma vật có đẳng cấp săn bắt lên tới hàng trăm. Ở trong hố ma sâu thẳm này, hiển nhiên là huyết sư ly nghiêu thuộc về cấp đồ ăn. Sở dĩ Đỗ Địch An thấy lạ là vì không ngờ thức ăn mà băng long săn được lại không phải là những con ma vật có thể chất hàn băng trong rừng băng, điều kỳ lạ hơn chính là nó lại ngậm một con còn sống trở về. Với kích thước của huyết sư ly nghiêu này, nó có thể nuốt chừng chỉ trong một lần mà không cần nhai nhiều, không cần phải thiết phải đưa về hang ổ và thưởng thức một cách từ từ chứ. Sóng trên mặt hồ vẫn lăn tăn, bóng dáng của cực hàn băng long trắng như tuyết kia dần dần chìm xuống đáy hồ. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn, hồ nước rất sâu, nhìn xuyên qua thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được độ sâu khoảng hơn 100 mét, chẳng qua là dùng tầm nhiệt thì có thể nhìn thấy nguồn nhiệt nhỏ bé tỏa ra từ sinh mệnh của huyết sư ly nghiêu. Ngay khi hắn chuẩn bị định quay đi, nguồn nhiệt của huyết sư ly nghiêu đột nhiên biến mất mà không hề báo trước. Trong lòng Đỗ Địch An ngạc nhiên, chẳng lẽ là đã bị cực hàn băng long nuốt chừng? Cho dù bị nuốt vào bụng, cơ thể của huyết sư ly nghiêu cũng sẽ không lập tức mất đi nguồn nhiệt, mà phải là từ từ tiêu tán mới đúng. Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không quan tâm lắm. Sau khi mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh, hắn quay lưng đi vào rừng đốn cây ở nơi xa, xếp trồng những cái cây khổng lồ thành đống. Trong lúc chặt cây cũng gặp phải một số ma vật trong rừng, có loại con thằn lằn khổng lồ cả người trắng như tuyết, cũng có loài chăn khổng lồ ẩn nấp dưới tuyết, còn cả côn trùng kỳ dị sống bên trong những thân cây khổng lồ. Đỗ Địch An tiện tay chém giết những con quái vật này, một số quái vật tấn công bằng chất độc, hắn liền cắt túi độc của chúng hoặc rút nanh của chúng để làm vật liệu để đặt bẫy. 5 ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt, Đỗ Địch An đã đốn hạ hàng ngàn thân cây, trong khoảng thời gian đó nghe thấy tiếng rồng gầm nhẹ vọng ra từ hồ băng, sau khi cảm nhận một lúc thì phát hiện ra rằng cực hàn băng long lại đi kiếm ăn. Hắn ngừng đặt bẫy và chạy đến hồ băng để chờ đợi, phát hiện ra rằng con rồng già đã quay trở lại với một con quái vật béo tròn, cũng không phải là một ma vật có thể chất hàn băng. Nếu như nói lần đầu là trùng hợp, vậy thì khi cả hai lần đều giống nhau thì cơ bản là có thể xác định được khẩu vị của con rồng già này. Điều này khiến Đỗ Địch An khá là hài lòng, hắn vốn vẫn còn lo lắng không biết nên dùng gì làm mồi nhử, giờ thì đơn giản hơn rồi. Đỗ Địch An bóc vỏ cây bị chặt, cạo sạch bề mặt, sau khi cạo bỏ vỏ, bên trong cây vẫn còn sần sùi, may mắn thay, những cây đại thụ này sống ở nhiệt độ lạnh, thân cây cực kỳ cứng cáp, những thanh kiếm thông thường thể không chắc là có thể gây ra vết tích. Đỗ Địch An đốt lửa, nấu chảy vỏ cây lấy dầu, bôi lên thân cây để làm nhẵn bề mặt thân cây. Sau đó tước nhọn một đầu để làm cho giống như một cung tên khổng lồ, lại tìm một số dây leo, bện thành dây cung. Chương 1062, Săn rồng 4. Săn rồng 4, trong rừng ít dây leo, không có độ dẻo dai, Đỗ Địch An chỉ có thể bóc kén kéo tơ, đan sợi, việc này rất tốn thời gian, hắn chỉ có thể làm một mình, phải mất 3 ngày để làm ra được 2 cây cung. Cây cung được cố định trên mặt đất bằng vài cây đại thụ, dây thường là tự mình làm, ngược lại mũi tên cây lại là thứ dễ làm nhất. Đỗ Địch An chọn một vị trí thật tốt, khi cực hàn băng long ra ngoài đi kiếm ăn, hắn nhẹ tay nhẹ chân đào một cái hố bên hồ, chôn cây cung lớn xuống, ngoài mũi tên bằng cây, hắn còn chuẩn bị một chiếc lưới khổng lồ, định để chiếc lưới khổng lồ này phóng ra từ mặt đất bao lấy cực hàn băng long trong không trung, cho dù nó có tránh được thì cũng sẽ khiến nó mất một lúc lâu. Thời gian trôi qua trong vô thức, trong nháy mắt, Đỗ Địch An đã đợi hết 3 tháng ở rìa hồ băng, những cái bẫy được đặt rải rác xung quanh hồ băng. Trong lúc đó một số bẫy đã bị những con ma vật khác chạm vào và phá hủy, hắn không thể không đào những cái rãnh sâu bên ngoài từng cái bẫy, lại vẩy vật bài tiết hôi thối xung quanh cái bẫy để ngăn chặn ma vật. Trong 3 tháng qua, ngoài việc chế tạo bẫy, Đỗ Địch An còn tìm ra quy luật săn mồi của cực hàn băng long, gần như cứ 3 ngày một lần, mỗi lần đều mang theo một con ma vật trở về, Hơn nữa sau khi con ma vật này vừa đi vào đáy hồ thì phản ứng của nguồn nhiệt đều đột nhiên mất đi. Hiện tượng kỳ lạ này sau này lần nào cũng xuất hiện khiến cho Đỗ Địch An cảm thấy tò mò, thậm chí còn nghĩ tới việc lẻn vào trong hồ khi cực hàn băng long rời đi để xem, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, lo lắng mùi của mình sẽ lưu lại trong hồ khiến con rồng ra cảnh giác. Bầu trời trong xanh, Đỗ Địch An yên lặng chờ đợi bên hồ, đến lúc giữa trưa, sóng vỗ mặt hồ, bóng dáng của cực hàn băng long bay ra khỏi đó. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên tia lạnh lùng, lập tức bước ra khỏi khu rừng. Cực hàn băng long vừa định rời đi đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, gầm gừ với Đỗ Địch An, sau đó vỗ cánh bay ngang qua hồ, bay về phía hắn. Đỗ Địch An thấy dường như nó đã quên mất mình là ai, cũng không vội sử dụng ma thân mà chỉ giữ chặt thanh chiến đao cắt liệt. Cực hàn băng long từ trên trời giáng xuống, gió thổi thổi khiến mái tóc của Đỗ Địch An rối tung, nó đáp xuống, há miệng cắn về phía Đỗ Địch An, dường như hoàn toàn không quá đặt Đỗ Địch An vào mắt. Ngay khi cái miệng của nó duỗi ra, cái miệng to như chậu máu và những chiếc răng nanh sắc nhọn, trong miệng vẫn còn dính máu cùng cặn thịt, Đỗ Địch An đột nhiên ra tay, nghiêng người sang một bên, chiến đao cắt liệt trong tích tắc đã quẹt một đường lên khóe miệng của cực hàn băng long. Đỗ Địch An giữ chặt thanh kiếm, tiến về phía trước 3-4 mét, khi tiếng gầm đau đớn của cực hàn băng long vang lên, hắn lập tức rút đao ra. Cực hàn băng long ngửa đầu lên trời gào thét, đôi cánh giương lên, đau đớn đến mức không thể chịu được, khi nó cúi đầu xuống một lần nữa, há to miệng phun ra một luồng khí lạnh. Đỗ Địch An đã chuẩn bị từ trước, sau khi đánh một đòn thành công, hắn nhanh chóng bay lên, bay vào khu rừng phía sau. Hắn cố tình bay cao hơn, khiến cho cực hàn băng long không thể không bay lên để tấn công được hắn. Không nằm ngoài dự đoán, khi cực hàn băng long thấy Đỗ Địch An bay lên không trung, nó thét lên một tiếng rồi lập tức đuổi theo, đôi cánh khổng lồ chuyển động khiến cho tuyết trong khu rừng bay tứ tung. Nó há miệng phun ra những lưỡi dao hàn băng bắn về phía Đỗ Địch An như mũi tên. Đỗ Địch An xoay người vung lưỡi dao, chặt đứt những thanh đao băng và lao xuống khu rừng rậm bên dưới. Cực hàn băng long rất nhanh đã đuổi theo sau, nó duỗi chiếc miệng rồng dữ tợn về phía trước, gần như muốn nuốt chửng Đỗ Địch An vào trong đó. Ánh mắt Đỗ Địch An sắc lạnh, không hề hoảng hốt. Cực hàn băng long đang bay phía sau cách hắn mấy trăm mét phun ra hàn khí như đâm thẳng vào tủy sống. Hắn liếc mắt nhìn rừng rậm ở phía dưới, nhìn thấy một đại thụ cong cong nằm trong tuyết, đột nhiên vung tay lên, lưỡi dao trên người hắn tự động tách ra khỏi người, phập một tiếng đâm vào vùng tuyết đọng bên trong đại thụ. Mơ hồ có một tiếng trầm thấp vang lên, đại thụ đột nhiên bật lên. Cùng lúc đó, phần tuyết đọng ở dưới đại thụ cũng bật lên, dây thừng màu đen phóng ra từ trong nền tuyết. Dây tiếp theo trong khu rừng rậm cách đó khoảng 10 mét chợt có mười mấy bóng trắng to lớn bắn ra, là 6 cây đại thụ được vót nhọn hoắt. Thân cây bóng loáng, trông hệt như sau 6 mũi tên khổng lồ bắn về phía sau của Đỗ Địch An. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, mũi tên bắn ra với tốc độ rất nhanh. Cực hàn băng long và Đỗ Địch An chỉ cách mặt đất khoảng 150 mét, đây là Đỗ Địch An cố ý giảm tốc lúc lao xuống, trong phạm vi này, thế của mũi tên khổng lồ đã tới đỉnh phong, nháy mắt lao tới. Cực hàn băng long sợ hãi rít gào, nó muốn tránh né nhưng cơ thể của nó quá to lớn, cực kỳ khó để xoay người, mặc dù nghiêng người cũng không cách nào tránh được. Oanh oanh oanh, chương 1063, thu hoạch, 6 tiếng nổ vang lên, những mũi tên khổng lồ bắn trúng cực hàn băng long, lực va chạm mạnh đến nỗi những mũi tên khổng lồ ấy lập tức vỡ vụn, dấy lên một màn sương mù đen kịt đầy trời, trong sương mù có vô số hạt nhỏ li ti, hoàn toàn bao phủ lên mình cực hàn băng long. Growl. Tiếng rồng gầm phẫn nộ truyền ra từ giữa làn sương đen, hàn khí cuốn lên xua tan làn sương mù, cực hàn băng long lao ra từ đó, nhưng dáng dấp nó đã thay đổi hoàn toàn. Thân thể băng lam trở nên đen xì xì, dính đầy những hạt tròn màu đen. Trong mắt Đỗ Địch An lóe ra vẻ vui mừng, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Mục đích của việc hắn cố tình chế ra mũi tên đại thụ cũng không phải là làm tổn thương cực hàn băng long. Thực tế chứng minh, cực hàn băng long bị 6 mũi tên bắn trúng mà thân thể chỉ lảo đảo một thoáng, cũng không để lại vết thương. Chẳng qua bên trong những mũi tên ấy có chứa nhựa cây và dầu cây, tất cả đều phun lên mình cực hàn băng long. Dầu cây này cũng được trộn với nhựa cây đun sôi, có tính chất kết dính rất chặt. Còn về làn khói đen kia thì là vô số bột than củi được nghiền nát và bung tỏa khi mũi tên kia vỡ vụn ra, phủ lên lớp dầu cây dính trên mình cực hàn băng long nên mới làm cho thân mình nó trở nên đen xì xì. Lý do Đỗ Địch An nghĩ đến bột than cũng thật là trùng hợp. Lúc trước khi rót dầu cây vào phần giống của mũi tên, dầu cây rất dễ bị đông lại do tiếp xúc với khí hậu lạnh giá, không thể tạo nên hiệu quả mà hắn mong muốn. Vì thế hắn tạo ra một đường xung quanh phần giống của mũi tên rồi lấp kín bột than củi, mục đích là giữ ấm phòng ngừa dầu cây đông lại. Growl, cực hàn băng long triệt để nổi giận, nó vỗ cánh đầy phẫn nộ, mũi phì phò phun khí rồi bay nhanh về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tiếp tục bay về phía trước. Khi bay qua một thung lũng, hắn lại ném ra một lưỡi dao. Hắn nghĩ ra kỹ xảo chóc thân lưỡi dao này trong vòng 3 tháng qua, nó có thể xem là mũi tên tấn công tầm xa. Mà giờ khắc này, lưỡi dao rơi trở thành chìa khóa để khởi động cơ quan. Sau khi lưỡi dao bắn vào thung lũng, tuyết động bên trong lập tức xóa tung ra, từ trong màn tuyết bay đầy trời có một bóng đen to lớn bay lên không trung với tốc độ nhanh như chớp. Cực Hàn Băng Long phát hiện ra, vỗ cánh và gầm lên đầy giận dữ. Cuồng phong nổi lên bắn về phía mặt đất, động tác của bóng đen đã suy giảm đi đôi chút nhưng vẫn chạm vào phần bụng của Cực Hàn Băng Long được. Đó là một tấm lưới màu đen vô cùng lớn, nó quấn quanh hai móng vuốt của Cực Hàn Băng Long. Đỗ Địch An thấy chiếc võng này không thể bọc cả người Cực Hàn Băng Long, trong lòng âm thầm tiếc nuối nhưng động tác thì không dừng lại. Cơ thể hắn tiếp tục lao xuống phía dưới, khi cách mặt đất khoảng 100 mét thì lại ném ra một lưỡi dao khác vào rừng rậm. Oanh, tuyết động trong rừng rậm bắn lên, lại là một tấm võng lớn nữa bay ra. Cực Hàn Băng Long không kịp chuẩn bị nên bị tấm lưới này bọc từ dưới lên trên. Tấm lưới này vô cùng lớn, nó bao phủ cả người Cực Hàn Băng Long từ đầu tới đuôi, những tảng đá ở phần đáy lưới nhanh chóng quấn quanh và thắt nút lại dưới sức kéo. Đôi cánh của Cực Hàn Băng Long bị tấm lưới bao phủ, nó gầm thét kịch liệt giãy giụa. Lúc tấm lưới sắp bị xé thì lại có một tấm lưới khác bắn ra từ mặt đất. Tấm lưới này một lần nữa vây chặt thân thể của Cực Hàn Băng Long. Bốn phía dưới mặt đất đồng thời bắn ra những mũi tên lớn, tổng cộng có 12 mũi tên đâm về phía Cực Hàn Băng Long như kiếm, những tiếng phập phập liên tục vâng lên. Mũi tên vỡ ra, dầu cây bên trong phun tung tóe văng lên thân mình của Cực Hàn Băng Long, tầng bột than lửa bên ngoài dầu cây hóa thành xương đen, hoàn toàn bao phủ người nó. Chính là lúc này, ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên ánh sáng lạnh, chiếc chuông trên người hắn rung lên. Growl, trong rừng rậm vang lên một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó một ngọn lửa nóng rực đột nhiên xuyên qua như một viên đại bác, như một chùm hỏa pháo đánh thẳng vào Cực Hàn Băng Long. Bùm một tiếng, sau một khắc ngọn lửa hiện lên nơi có tiếng vang và nhanh chóng lan rộng ra, thiêu đốt tấm lưới đen và những nơi khác dọc theo tấm lưới. Khi ngọn lửa gặp dầu cây thì càng bùng lên mạnh mẽ. Mà lúc này bột than trên dầu cây cũng làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Cực Hàn Băng Long trong nháy mắt biến thành một con rồng lửa rực bị đốt cháy ở giữa không trung giống như một đám mây lửa. Nó ngửa mặt lên trời vươn người từ trong biển lửa rít gào, nhưng đôi cánh không cách nào tránh thoát được, thân thể to lớn rơi ở độ cao hơn 100 mét xuống mặt đất như thiên thạch đang cháy va vào mặt đất, một làn sóng xung kích mạnh lan ra, xới tung cây cối xung quanh rừng kiếm. Một tiếng ầm khẽ vang lên, sau đó là một tiếng va chạm kịch liệt cùng với tiếng rít gào thảm thiết đột ngột của Cực Hàn Băng Long. Chỉ thấy Cực Hàn Băng Long rơi xuống mặt đất, hoàn toàn lõm xuống đất, mặt đất quanh đó 200 mét đều sụp đổ. Nhưng dưới nền đất sụp đổ lại có từng căn đá tảng vô cùng sắc bén nhô ra như răng nanh. Đỉnh của một số đá tảng này dính vật thể màu xanh lục hoặc màu đen, đó là nọc độc Đỗ Địch An lấy ra từ trong cơ thể của ma vật. Chương 1064, thu hoạch 2. Thu hoạch 2, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Cực Hàn Băng Long, Đỗ Địch An không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình, thành công rồi. Chính hắn cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, nếu như Cực Hàn Băng Long tránh thoát khỏi tấm lưới, hoặc là kiên trì lâu một chút nữa hay rơi xuống vị trí lệch khỏi cái hố rộng 200 mét kia, như vậy công sức hắn đào cạm bẫy là hố to hơn 200 mét này đã uổng phí rồi. Lúc trước hắn không thể nào dự đoán cụ thể Cực Hàn Băng Long rơi xuống vị trí nào nên đã đào ra cái hố có rộng hơn 200 mét. Trên thực tế với kích thước cơ thể của Cực Hàn Băng Long, chỉ cần hố có rộng khoảng 50 mét là đã đủ để chứa nó rồi. Tuy trong lòng vô cùng vui mừng nhưng Đỗ Địch An lại không vội vã ra tay, cạm bẫy của hắn còn chưa kết thúc. Hắn vung tay phóng một lưỡi dao về phía khu rừng phía xa, khi lưỡi dao phi tới một bóng đen khổng lồ đột nhiên lao ra từ trong rừng, đó là một cự thạch dài khoảng 7-8 mét. Cùng lúc đó, ở những bụi cây xung quanh miệng hố bắn ra mấy tảng đá lớn. Hắn chặt đứt tất cả dây nối khởi động cạm bẫy, nhất thời hơn 20 viên đá tảng đồng loạt bay ra. Có tảng bay đến bên rìa của cái hố, có tảng va vào người của Cực Hàn Băng Long. Chỉ có khoảng 7 tảng đá đập thẳng vào thân mình của Cực Hàn Băng Long. Điểm Cực Hàn Băng Long rơi xuống cũng là điểm rơi tốt nhất mà Đỗ Địch An mong muốn, mặc dù vậy, hắn cũng chỉ thiết kế để 7 tảng đá rơi xuống điểm này. Không phải hắn không muốn bố trí nhiều hơn mà là do không ngờ kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy. Hơn nữa vị trí ném đá tảng cũng có những yêu cầu cao về mặt địa hình, có những nơi không ném tới vị trí này. 7 viên đá tảng liên tục đập xuống, tiếng kêu của Cực Hàn Băng Long ngày càng thảm thiết. Thể chất của nó tuy mạnh nhưng lực va chạm của đá tảng khi lao tới không hề kém nắm đấm của một vực sâu. Dưới người nó vốn đã bị trông đá ghim chặt, dưới sự va đập của đá tảng lại càng ghim sâu hơn nữa. Đá tảng vỡ vụn phủ lên thân mình Cực Hàn Băng Long, Đỗ Địch An thấy nó không vùng vẫy được nữa, bèn mau chóng bay sang. Nếu như có đủ thời gian, hắn còn định dùng dầu cây lấp đầy cái hố này. nhưng để làm được việc này thì ước tính phải mất nửa năm. Nhưng mà nếu muốn săn ma vật như Cực Hàn Băng Long chuẩn bị trong thời gian hơn nửa năm cũng không tính là ngắn, thậm chí còn gấp rút nữa. Thông thường kẻ đi săn mai phục ma vật có đẳng cấp 20, 30 sẽ phải chuẩn bị từ nửa năm đến một năm, thậm chí càng lâu hơn, đến nỗi những con ma vật mà họ muốn săn bị những con ma vật khác ăn mất cũng nên. Cực Hàn Băng Long vừa kêu thảm thiết, vừa giương đôi cánh đang bị lửa đốt của mình lên hất tung những tảng đá đang đè trên người nó ra. Khi Đỗ Địch An bay tới, nó đã cảm nhận được, trong đôi mắt rồng đầy giận dữ nháy mắt phủ đầy tơ máu màu xanh đen giống như nổi lên từng đường vân xanh, lát sau trên người nó tỏa ra một lượng lớn hàn khí, khí lạnh trắng đục bao quanh thân thể nó, ngọn lửa vốn hừng hực mau chóng dập tắt. Đỗ Địch An nhìn thấy hàn khí tỏa ra, thân thể hắn lập tức dừng lại, trong mắt ánh lên sát ý. Tiếng chuông vang lên, Helisa Long nhân hóa toàn thân lao nhanh tới từ khu rừng đằng sau, cả người rực lửa, đâm đầu vào hàn khí. Đỗ Địch An lập tức theo sát phía sau, oanh, Helisa gầm thét giơ móng rồng xé nát đôi cánh của Cực Hàn Băng Long. Đỗ Địch An đi theo phía sau nàng, mượn ngọn lửa thể lỏng trên người nàng để xua tan hàn khí, thuận thế công kích bên cạnh nàng, lưỡi dao cắt liệt như mũi kiếm bay múa điên cuồng chém vào lưng của Cực Hàn Băng Long, tạo nên những vết cắt sâu hóm. Cực Hàn Băng Long gầm rú vô cùng thống khổ, thân thể chuyển động san bằng trông đá xung quanh hố. Nó vươn móng vuốt cố gắng bắt lấy Đỗ Địch An. Đỗ Địch An và Helisa bám chặt vào lưng nó. Đỗ Địch An dùng hai thân lưỡi dao trên lưng đâm vào thân thể của nó. Đầu của lưỡi dao nhô ra móc câu cắm chặt vào da thịt của nó rồi xoay tròn như máy xay, toàn thân lưỡi dao xoay nát phần lưng nó, rất nhanh đã tạo ra một lỗ thủng khổng lồ. Bên kia, hình như Helisa ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức bỏ cánh rồng chui lỗ do Đỗ Địch An tạo ra, trông giống như một ngọn lửa chui vào lưng rồng cực lạnh. Đỗ Địch An nhìn ngoài làn da của Cực Hàn Băng Long cũng có thể nhìn thấy được một bóng màu đỏ trong cơ thể nó. Lúc Helisa chui vào, Cực Hàn Băng Long kêu rên thảm thiết. Thân thể bỗng bò lên khỏi mặt đất bay lảo đảo về phía trước. Chỉ là nó còn chưa bay ra khỏi hố sâu thì đột nhiên giật một cái như bị rút gân, va đầu vào vách đá bên hố. Đỗ Địch An nhân cơ hội liên tục hạ đao chém vào người nó khiến diện tích vết thương trên người nó ngày càng lớn hơn. Cực Hàn Băng Long giãy giụa kịch liệt, hàn khí trên người nó càng ngày nồng, bùn đất và đá xung quanh cũng đóng băng. Đỗ Địch An cũng cảm nhận từng cơn lạnh giá, khí lạnh khiến hắn run lên. May mà Helisa ở cách đó không xa, tỏa ra hơi ấm do ngọn lửa truyền tới giúp hắn có thể miễn cưỡng chống chọi được với hàn khí kinh người, đồng thời trong lòng cũng có một sự ấm áp không rõ. Chương 1065, Thu hoạch 3. Thu hoạch 3, hắn tấn công càng ngày càng ác liệt, động tác vô cùng nhanh để tránh cho con rồng già có thể lật ngược tình thế. Helisa chui vào Cực Hàn Băng Long như một đám lửa, nàng bò từ phần bụng đến lồng ngực của nó, Cực Hàn Băng Long cũng kêu thảm thiết hơn, móng rồng vỗ mạnh đập vỡ đất đá xung quanh, nhưng móng rồng không cách nào vòng ra sau lưng tấn công Đỗ Địch An, càng không cách nào đưa nó vào trong cơ thể mình. Hàn khí là thủ đoạn mạnh nhất để bảo vệ mình của nó, nhưng khi đối mặt với khắc tinh như Helisa, nó lại mất đi tác dụng. Helisa phối hợp với Đỗ Địch An không gì ngăn cản được, lúc đánh mở thân thể của Cực Hàn Băng Long cũng là lúc đưa nó lên con đường chết. Cực Hàn Băng Long rít gào, dần dần chuyển thành kêu rên rồi cuối cùng lặng đi. Helisa đục một lỗ ở yết hầu của Cực Hàn Băng Long rồi chui ra, ánh lửa quanh thân đã tối đi rất nhiều. Đỗ Địch An nhảy xuống từ trên lưng Băng Long, tiến lên đỡ nàng. Hắn nhìn những vết máu cùng với phần cặn tiêu hóa bên trong cơ quan nội tạng dơ bẩn dính trên người nàng, không nói gì nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Qua rồi hồi lâu, Đỗ Địch An mới buông nàng ra. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện nơi này đã điêu tàn không thể tả, mà thi thể của Cực Hàn Băng Long càng khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Lúc trước mình rồng oai vệ là thế, cả người giống như thủy tinh, vậy mà giờ đây bị thiêu cháy đen, một bên cánh bị Helisa xé ra một lỗ, một bên lưng bị vạch ra vết thương dài 7-8 mét, cùng với một lỗ thủng rộng 2 mét. Móng rồng của nó bị gãy mấy cây, có vẻ như bị gãy khi nó tự đập xuống mặt đất. Trên bụng nó có mấy lỗ nhỏ, là do những mũi tên để lại. Dù cho trước khi chết nó oai phong bệ vệ thế nào, lúc chết lại thê thảm, yếu ớt đến nhường này. Đối với quy tắc thép ngoài thành, Đỗ Địch An lại cảm thán thở dài, chết vì tuổi già ở chỗ này là một điều gì đó xa xỉ. Cố nhẫn nại thêm một chút, Đỗ Địch An nhẹ nhàng nói với Helisa bên cạnh. Helisa đã trở lại hình dáng con người, toàn thân bẩn thỉu. Nàng nghe được lời Đỗ Địch An nói, cũng không phản ứng, yên lặng không nói gì. Đỗ Địch An đi lên chặt đứt đầu của Cực Hàn Băng Long, sau đó dùng lưỡi dao của mình mở xương sọ của nó ra, mô não bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Hắn cắm lưỡi dao vào kiếm tới kiếm lui, ai ngờ khi lưỡi dao vừa hạ xuống thì một luồng hàn khí đột nhiên phun ra. Đồng tử Đỗ Địch An hơi co lại, lập tức nghiêng đầu né tránh. Lúc này, hắn nhìn thấy rõ thứ ở trong đầu Cực Hàn Băng Long, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Là cực băng trùng, nó thật sự ở đây, ký sinh trong đầu của Cực Hàn Băng Long. Kích thước của cực băng trùng này nhỏ hơn một chút so với con cực băng trùng mà Đỗ Địch An lấy được trước đó. Đỗ Địch An cười tươi tiến lên nhặt nó ra. Con cực băng trùng này muốn dãy giụa, nhưng cơ thể nó không chịu sự chi phối của chúa tể. Khi nó muốn phun ra đợt hàn khí nữa, Đỗ Địch An lập tức chặt đứt thân thể nó thành từng khối. Hắn lấy túi ra rồi bỏ nó vào trong, thu được cực băng trùng, Đỗ Địch An cảm thấy rất vui vẻ. Không nghĩ tới cuối cùng mạo hiểm một phen, vẫn là đoạt được vật nhỏ này. Hắn lại mở thi thể của Cực Hàn Băng Long ra, định chém lao chảo của nó xuống để chế tạo vũ khí sau này, nhưng ngẫm lại hành trang mình sắp mang theo, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Hắn có rất nhiều vũ khí, muốn rèn vũ khí cũng là chế tạo cho mấy người Ma Công và Kia, nhưng bây giờ có được cực băng trùng, hắn còn định đi tới thần quốc nữa, chờ tới lúc gặp lại Ma Công và Kia cũng không biết là mất mấy năm sau. Thu xếp xong đồ đạc, Đỗ Địch An dẫn Helisa về cạnh hồ băng. Trước đó Cực Hàn Băng Long bắt ma vật về mang vào đáy hồ rồi bỗng biến mất, khiến hắn có hơi tò mò với bên trong đây. Đỗ Địch An bảo Helisa ở lại cạnh bờ trông nom hành lý và cực băng trùng, hắn vươn người một cái nhảy vào trong nước, kích phát ra ma thân, một ma thân giống như con nhím biển sắc bén rơi thẳng xuống đáy hồ sâu. Lặn càng sâu thì tia sáng càng tối. Trái lại Đỗ Địch An nhìn được rõ hơn, sau khi tới 100 mét dưới hồ, đột nhiên hắn nhìn thấy dưới đáy hồ sâu có một bóng ma hình bầu dục khổng lồ chìm dưới hồ. Tiếp tục lặn xuống mười mấy mét, Đỗ Địch An lập tức thấy rõ bề ngoài của bóng ma này, kinh ngạc đến nỗi cất không nên lời. Đây là một chiếc phi thuyền dạng đĩa bay thường thấy được trong điện ảnh thời đại trước, bề mặt phi thuyền phủ đầy rêu xanh, hắn bơi một vòng quanh phi thuyền. Nó cực kỳ to lớn, cho dù là thể hình như Cực Hàn Băng Long kia cũng có thể dung nạp vào trong đó. Chỉ thoáng chốc, hắn thấy một chỗ lân cận thân tàu không có rêu xanh, bề mặt hơi nhô lên, dường như là một cửa khoang khổng lồ. Còn có không ít mảnh vảy trên người Cực Hàn Băng Long rơi xuống bùn đất dưới cửa. Ánh mắt Đỗ Địch An rung động, lại gần đó, phát hiện cửa khoang cũng không đóng kín, có một đường hầm loại nhỏ giống như cửa thông gió thẳng vào trong khoang. Hắn bơi theo đường hầm, sau khi bơi ra 7-8 mét, nhìn thấy phía trên đường hầm lộ ra ánh sáng yếu ớt, lập tức nổi lên, đầu bất ngờ rời khỏi mặt nước, tiếp xúc với không khí. Chương 1066, Người ký sinh. Người ký sinh, đây lại là một khoang tàu vô cùng rộng lớn. Trong kia không có nước, hắn bỏ ra từ trong đường hầm, đứng ở trong khoang, phát hiện trên thân khoang dính không ít vảy rồng và lông tóc của ma vật không biết tên, mà bên cạnh đường hầm mình chui vào là một cánh cửa khổng lồ, vảy rồng kẹp vào vị trí kim loại nhô lên cạnh cửa, đoán là lúc Cực Hàn Băng Long đi vào bị cào chóc vướng lên trên kia. Tuy nhiên, sao Cực Hàn Băng Long lại biết mở cửa khoang này? Hơn nữa sao trong khoang này không có nước vậy? Đỗ Địch An hơi ngỡ ngàng, không thể nghĩ thông được, chẳng mấy chốc. Hắn liên tưởng tới phi thuyền trong bộ tộc Amelie đó, không lẽ hai phi thuyền này xuất phát từ cùng một chủng tộc. Hắn từ từ đi lên phía trước, nước trên người giễu xuống mặt đất vang tí tách, cùng lúc hắn chậm rãi tiến bước, đầu óc cũng dần dần rõ lên, Cực Hàn Băng Long biết cách đi vào nơi này, phần lớn là cực băng trùng trong đầu nó đang khống chế, cũng tức là đây rất có thể là phi thuyền của cực băng trùng, nếu vậy thì cực băng trùng có khả năng là sinh mệnh vùng ngoài. Mấy bộ di thể bạch cốt trên chỗ trống trong khoang thuyền có hình thể to lớn, phần lớn là ma vật do Cực Hàn Băng Long bắt về đây. Ngoài ra, từng vũng chất nhầy màu xanh biếc chồng chất trên mặt đất, trong góc khoang thuyền, phát ra mùi thối tanh, Đỗ Địch An đi về phía trước mười mấy mét, trông thấy hai lưỡi dao đứt gãy rơi dưới đất ở một ngã rẽ. Mí mắt hắn giật nhẹ, còn có nhân loại từng vào đây. Hoặc là thi thể nhân loại do Cực Hàn Băng Long mang về. Hắn nhặt lưỡi dao bị gãy lên xem thử, trên đó không có bụi bặm gì, hình như mới rớt không bao lâu. Trên miệng dao có dịch thể nhấp nháp, hắn không dám chạm vào. Đỗ Địch An nhẹ nhàng bỏ lưỡi dao bị đứt xuống, lại tiếp tục từ từ tiến lên, đồng thời dùng thấu thị liếc nhìn xung quanh, rất nhanh thì phát hiện, chất liệu của phi thường này cùng một loại chất liệu với thần quan đông lạnh Sylvia trước kia, thấu thị không thể xuyên thấu, trong đó trải đầy kim loại dạng lưới màu đỏ ngăn cách tầm nhìn. Trái tim hắn căng chặt, không biết bên trong còn vật sống hay không. Lúc này đột nhiên hắn hơi hối hận để Helisa ở lại cạnh bờ. Suy nghĩ này cũng khiến hắn lần nữa nhận thức được, ngoài hy vọng ra, Helisa còn mang đến cho mình cảm giác an toàn. Hắn từ từ đi về phía trước theo thông đạo trong khoang thuyền, bàn chân chạm mặt đất không hề phát ra tiếng vang, hắn phát hiện thông đạo trong khoang thuyền này vừa giống kim loại, lại như đường ruột trong cơ thể một loại động vật nào đó, khắp thông đạo dính đầy dịch thể nhấp nháp, phát ra mùi tanh tưởi hôi thối, tạo hình của một số khớp nối trong khoang thuyền giống bắp thịt của côn trùng, ghê tởm lại quái dị. Yên tĩnh quá. Đỗ Địch An chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, nhịp đập càng lúc càng vang, hắn không thể không dùng long huyết thuật khống chế nhịp tim, đè nén chức năng thân thể bản thân, như một u linh quỷ ảnh từ từ tìm tòi tiến bước. Hắn đi theo thông đạo khoang thuyền hết mười mấy phút, dọc đường ngang qua mấy khoang thuyền và gian phòng, có những cửa phóng đóng chặt, tuyết vụn trắng xóa dính trên cửa, nhìn từ vết tích của tuyết vụn, ngược lại như là máu bắn tung tóe. Có mấy cửa phòng mở ra, thi thể khô khan nằm dưới đất trong kia như côn trùng nhiều đốt, đã chết được khá lâu, lại giống đang trong giấc ngủ say, sẽ tỉnh dậy vồ sang đây bất cứ lúc nào. Toàn thân Đỗ Định An toát mồ hôi lạnh, có cảm giác dùng mình vô cùng đè nén, dường như phía trước có thứ kinh khủng nào đó đang chờ đợi mình, hắn gần như ngừng thở, từng bước tiến lên, trong lúc căng thẳng tới mức tột cùng, hắn để ý được trên vật kim loại nhô lên dưới đất khoang thuyền có vảy của cực hàn băng long bị cào chóc vướng lấy, đáy lòng mới có thể hơi thở hổn hển, hắn một mực tiến bước theo thông đạo, một số bóng đèn trong đường đi vô cùng sáng rực, có một số thì bị hư rồi, một vùng đen thui. Rọi đường đi giữa trắng và đen trong mông lung, càng tiến về phía trước, bóng tối càng sâu thẳm, dường như Đỗ Định An có một ảo giác, ở rìa đường đi phía trước, bóng tối như xúc tu kéo dài ra nhe nanh múa vuốt đưa sang phía hắn. Lưỡi dao toàn thân hắn cong lên, trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào, khi hắn cắn răng từ từ đi đến lối ra tận cùng thông đạo, chợt cảnh trước mắt khiến tim hắn co thắt lại, thậm chí có xúc động quay người trốn chạy. Chỉ thấy lối ra thông đạo này là một không gian u ám khổng lồ, đường ống kim loại như bắp thịt côn trùng tràn lan khắp không gian u ám, liên thông trên tường như dây leo của cây khô, lại giống ruột rơi lả tả, mùi hôi tanh thoang thoảng truyền đến từ bên trong, mà một đống vật thể như rễ cây màu đen dựng đứng ở vị trí chính giữa không gian, đường ống phức tạp thò ra từ trên cao, nối tiếp lại trên tường. Phía dưới vật thể hình dạng rễ cây màu đen này, hai bên cành cây thô chắc kéo dài ra giống mạch máu, dịch thể màu xanh biếc bám trên bề mặt như mấy trăm năm chưa từng được rửa sạch. Dưới cành cây lại như nở hoa kết trái, treo lơ lửng từng con nhộng, có lớn có nhỏ, bóng tối không thể cản trở thị lực của Đỗ Định An, hắn vừa nhìn thì trông thấy trên mấy con nhộng lớn bằng nhân loại lộ ra một khuôn mặt người trắng bệch. Chương 1067, người ký sinh 2. Người ký sinh 2, mà phía trên hai con nhộng khổng lồ khác, hai cái đầu quái lạ thò ra, một trong số đó là đầu của huyết sư Ly Ngưu. Bỗng Đỗ Định An hiểu ra tại sao cực hàn băng long bắt thú săn về đây rồi, thì ra là đưa đến nơi này. Chẳng trách những thú săn này bất thình lình biến mất, hóa ra là phi thuyền này che tầm nhìn nguồn nhiệt của hắn. Một con cự trùng có 7-8 sợi râu màu trắng gắn vào chính giữa vật thể hình dạng rễ cây màu đen, thân thể của trùng như một hạt đậu phộng phóng to, toàn thân trắng xóa, ngoài mặt nhẵn bóng, không có mắt và miệng, nếu không phải trên cơ thể nối liền sợi râu hung tợn, ai cũng sẽ không cho rằng đây là một sinh vật. Đỗ Định An nín thở, không hề dám phát ra tiếng động, hắn chưa từng gặp sự việc quỷ dị như vậy, khủng khiếp nhất là hắn phát hiện thứ này còn sống. Có đồ không ngừng từ bên trong con nhộng rút rời ra ngoài, chảy vào cơ thể của thứ này. Cực hàn băng long thế mà đang cung cấp nuôi dưỡng sinh vật quỷ dị như thế. Không, nên nói là cực băng trùng trong đầu nó đang cung cấp nuôi dưỡng thứ này. Đỗ Định An cảm thấy bản thân thấy được một số bí mật nào đó ẩn giấu ở phía sâu nhất thế giới này. Hắn không biết thứ này có phải sự tồn tại kinh khủng nhất không, nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Ngay lúc Đỗ Định An chuẩn bị quay người rút lui thì bỗng vang lên tiếng xì xì soạt soạt. Bước chân lùi lại của Đỗ Định An cứng đờ, thấy 7-8 bóng dáng mập mạp trắng trẻo chui ra từ trong lỗ thủng trên rễ cây màu đen, thân thể trắng tinh và vật thể rễ cây đen xì có sự so sánh rõ nét, hắn vừa nhìn thì nhận ra những thứ quái lạ này rồi, thậm chí quen thuộc tới mức không thể quen hơn nữa. Cực băng trùng, thứ mà 7-8 con chui ra đều là cực băng trùng. Đỗ Định An hơi khó tin, vì cướp đoạt một con cực băng trùng, đám người Holani triệu tập đông đảo người đến đây lại trở về với thất bại thảm hại. Hiện nay trong phi thuyền thần bí phía sâu đáy hồ này, lại một lúc xuất hiện 7-8 con cực băng trùng, đây hoàn toàn có thể đào tạo 7-8 vực sâu. Trong lúc Đỗ Định An kinh ngạc, mấy con cực băng trùng này nhẹ nhàng nâng cơ thể, ngẩng đầu lên như rắn độc, có vẻ như đang nhìn kỹ Đỗ Định An, bọn nó bao vây xung quanh quái vật nhiều râu trắng xóa như đậu phộng ở chính giữa đó, yên lặng trông kỹ một hồi, đột nhiên hai con cực băng trùng trong số đó đang bò theo đường ống bết dính như mạch máu, tốc độ rất nhanh, chỉ phút chốc đã bơi đến phía trên hai con nhộng trong kia. Hai con nhộng này một lớn một nhỏ, một cái là nhân loại, một cái là ma vật hình sợi dài với dáng vẻ dữ tợn. Tiếp theo, hai con cực băng trùng bò theo dây treo lơ lửng lên trên nhộng, rất nhanh thì từ phía trên vật chất không biết tên ngoài mặt con nhộng chui vào trong, không bao lâu sau, vật chất bên ngoài hai con nhộng này khẽ động đậy, rạn nứt ra, con nhộng hình dài rơi xuống đất, một con ma vật đỉnh đầu giống côn trùng lại tựa rắn từ trong đó chui ra, thân thể giống cá sấu, nằm sấp dưới đất với cái đuôi rất dài. Một con nhộng nhân loại khác cũng rụng xuống, phá vỡ nhộng, phía trong là một nữ nhân toàn thân trần trụi, trên người dính dịch thể nhấp nháp, lòng ngực tròn vo đầy đặn hơi nhấp nhô, lại còn có nhịp tim. Mí mắt Đỗ Định An giật nhẹ, bỗng ánh mắt lướt qua mấy nhộng khác khựng lại, trong lòng lạnh ngắt, hắn thấy được ba cơ. Ba cơ bị trùm kín lại, chỉ lộ ra ngũ quan hết sức trắng bệch, trước đó nhất thời hắn lại không thể nhận ra. Ba cơ lại bị bắt đến nơi này, còn trở thành con nhộng. Khó trách hắn không tìm được thi thể của ba cơ. Ngoài ba cơ ra, chợt Đỗ Địch An còn thấy được một gương mặt quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu. Hắn hồi tưởng chút lập tức sực tỉnh, hắn là vực sâu hắn gặp được trước khi đến tường lớn ba cơ, lúc bấy giờ hắn vẫn chưa trở thành vực sâu, khó khăn lắm mới thoát khỏi người này, không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Rào, một tiếng gừ nhẹ truyền lại, ma vật bò sát cá sấu dữ tợn đó gầm gừ xông về phía Đỗ Địch An. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, mau chóng quay người chạy. Xoạt, một tiếng xé gió nhanh chóng tới gần, sừng cảm nhận trên đỉnh đầu Đỗ Địch An ngó về phía sau, lại thấy nữ tử cả người trần trụi kia đuổi sang đây, tốc độ của nàng còn nhanh hơn ma vật bên cạnh, quỷ dị đáng sợ nhất là cực băng trùng uốn quanh trên cổ nàng, nếu nhìn kỹ càng thậm chí có thể thấy được, một đầu khác của cực băng trùng quấn quanh đỉnh đầu nàng, dường như kéo dài vào trong từ lỗ tai. Là cực băng trùng đang thao túng, Đỗ Địch An không dám dừng lại, nhanh chóng xông lên phía trước dọc theo khoang thuyền. Tốc độ của nữ tử trần trụi rất nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp, nâng tay một chưởng đánh lên lưng sau Đỗ Địch An. Trong lòng Đỗ Địch An kinh ngạc, vùng thân lưỡi dao trên lưng siết chết như cánh quạt. Cánh tay của nữ tử trần trụi chợt tràn lan ra hàn băng che phủ cả cánh tay, đưa tay vào trong thân lưỡi dao xoay chuyển, vang lên mấy tiếng xì xì, thân lưỡi dao rạch vỡ hàn băng trên cánh tay nàng nhưng lại không thể chém đứt cánh tay nàng. Ngược lại năm ngón của nàng không hề sợ hãi đưa ra, bóp lại một thân lưỡi dao của Đỗ Địch An. Chương 1068, người ký sinh 3. Người ký sinh 3, xoạt, cực băng trùng quấn quanh vòng cổ nàng há miệng như rắn độc màu trắng, phát ra tiếng gầm gừ. Cánh tay nữ tử trần trụi ra sức kéo mạnh về, sắc mặt Đỗ Địch An hơi thay đổi, thân thể khẽ động, ầm một tiếng, nữ tử trần trụi kéo lưỡi dao lùi ngược về phía sau, suýt nữa té ngã, mà tốc độ của Đỗ Địch An không giảm, tiếp tục xông lên. Như thằn lằn gãy đuôi, chỉ cầu tự bảo toàn. Xoạt, cực băng trùng trên cổ nữ tử trần trụi phát ra gào thét phẫn nộ, trong miệng tròn như rắn đầy răng nhọn chi chít, nữ tử trần trụi dưới sự khống chế của nó, một lần nữa nhanh chóng dậm chân xông đến như sao băng. Trong lòng Đỗ Địch An thầm kinh ngạc, tố chất thân thể của nữ tử trần trụi này mạnh quá, không có vào ma thân thế mà cũng có thể đuổi kịp hắn, đây chắc không liên quan tới thao tác của cực băng trùng. Dù sao đến bây giờ, ma vật khổng lồ đó đã bị vứt ra 4-50 mét phía sau bọn họ rồi. Đỗ Địch An trông thấy nữ tử trần trụi này lần nữa lại gần, chợt phun ra lưỡi dao, bão lưỡi dao xoay chuyển như con quay, xiết sang bên kia. Toàn thân nữ tử trần trụi nhanh chóng đóng băng lại, hai tay bảo vệ lấy thân thể, thoáng chốc lưỡi dao chém ra trăm ngàn lần, cắt vụn tảng đá trên cánh tay đó, hơn nữa để lại mấy chục vết thương chi chít, nhưng kỳ lạ là vết thương không có máu chảy ra. Đỗ Địch An thấy không thể giết nàng, vừa hạ xuống là lập tức chạy nhanh, không quay đầu lại. Nữ tử trần trụi lần nữa đuổi theo như phát điên, cực băng trùng trên vai phát ra tiếng rít chói tai. Đỗ Địch An thấy lối ra càng lúc càng gần, trong lòng bỗng run sợ, chợt hắn nghĩ đến, cực băng trùng này có thể khống chế hàn khí, chẳng phải đợi tới dưới hồ nước bên ngoài rồi có thể bộc phát ra tốc độ nhanh hơn sao? Cho dù không thể, nếu dùng hàn khí khống chế hồ nước, thế chẳng phải hắn càng nguy hiểm hơn ư? Giữa giây phút này, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, đột nhiên dừng cơ thể lại. Nhưng nữ tử trần trụi ở phía sau mười mấy mét không ngừng, trong lúc Đỗ Địch An dừng lại, lập tức đuổi sang đây, toàn thân đóng băng, tảng băng nhô lên như lưỡi dao, nâng tay đưa về phía Đỗ Địch An, lồng ngực nàng cũng nhô lên gai nhọn hàn băng, một khi bị nàng bắt được thì cơ thể của Đỗ Địch An sẽ bị gai nhọn nơi ngực nàng đâm vào. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Đỗ Địch An vụt qua một tia sáng vô cùng sáng ngời, xoay người quay đầu lại, phút chốc sống chết đan xen này. Bỗng nhiên hai tay hắn hồi phục thành hình dạng cánh tay của nhân loại, năm ngón bóp lấy cánh tay của nữ tử trần trụi, cơ thể giật bắn, lưỡi dao trên vai và trên lưng bắn ra như sấm sét, không phải tấn công nữ tử trần trụi, mà là càn quét sang cực băng trùng trên bờ vai nàng. Cực băng trùng la hét một tiếng, muốn khống chế nữ tử trần trụi đưa tay chống đỡ, nhưng hai tay của nữ tử trần trụi bị Đỗ Địch An nắm chặt, nhất thời không thể thoát khỏi. Mọi thứ này xảy ra trong thoáng chốc, vài tiếng rắc, cực băng trùng bị chém vỡ ra, thân thể rơi xuống mặt đất giống như mấy miếng thịt trắng xóa. Còn một đầu nhọn khác đâm vào trong tai nữ tử trần trụi cũng bất lực trượt xuống. Đỗ Địch An thở phào, lại thấy nữ tử trần trụi bỗng mềm nhũn té ngã. Cùng lúc này, phía sau khoang thuyền vang lên tiếng ầm ầm, nơi khúc cua, con ma vật bò sát khổng lồ hình dạng cá sấu kia đang đuổi đến đây với khí thế hùng hổ. Mặt Đỗ Địch An hơi biến sắc, quay người lập tức xông về phía đường hầm, phút chốc quay người đi, chợt hắn cũng không biết suy nghĩ sao. Bàn tay kéo nữ tử trần trụi này vào trong lòng, bế nàng cùng nhảy vào đường hầm. Nước, lạnh buốt, Đỗ Địch An nín thở, vỗ cánh tăng hết tốc độ bơi về phía mặt hồ. Ào, trong khi hắn bơi ra xa 450 mét, bỗng phi thuyền dưới đáy hồ chấn động, một cơn sóng ập đến, tiếp đó con ma vật khổng lồ như cá sấu xông ra khỏi phi thuyền, lắc đuôi từ đáy hồ nhanh chóng đuổi theo qua đó. Lưỡi dao toàn thân Đỗ Địch An dựng đứng, như cánh sườn của phi cơ chiến đấu, khiến dòng nước chảy không có cản trở mà xen kẽ trôi qua, vèo một tiếng, bóng dáng của hắn lao ra khỏi mặt hồ và bay lên cao. Rào, khi hắn vừa chui ra mặt nước, hồ nước gồ lên, một cái miệng lớn như chậu máu lao tới từ trong hồ nước, thoáng chốc miệng lớn ngậm lại, Đỗ Địch An đạp phía trước môi và răng của nó bay ra ngoài, tránh khỏi ma vật cắn xé một cách nguy hiểm, bay ra không trung 7-80 mét, sau đó mau chóng bay sang một nơi cạnh hồ. Sau khi ma vật hình dạng cá sấu cắn trượt, cơ thể té ngã xuống hồ khiến nước trong hồ tràn lan ra ngoài, nó tăng hết mức tốc độ bơi theo phía Đỗ Địch An bay đi dưới hồ, lưỡi dao trên sống lưng lộ ra khỏi mặt hồ, đáng sợ kinh hoàng như 7-8 chiếc vây lưng của con cá mập. Đỗ Địch An bơi đến kế bên Helisa cạnh hồ, sau khi lên bờ rồi thì vứt nữ tử trần trụi trên lưng xuống cạnh hồ, chợt xoay người lại, lưỡi dao toàn thân dựng lên, dậm chân quay người xông ngược về đó. Rư, ma vật từ trong hồ lủi ra, một lần nữa há to cái miệng lớn bằng chậu máu ra cắn. Đỗ Địch An như một viên đạn màu đen xoay chuyển bay vào trong miệng của nó, miệng to ngậm chặt, ầm một tiếng, chỉ phút chốc bóng dáng của Đỗ Địch An phá vỡ ra ngoài từ trên lớp biểu bì màu đen trong đầu nó. Chương 1069, thức tỉnh, ma vật gào thét một tiếng, té ngã trên bờ. Sau khi đánh gục nó, Đỗ Địch An không tiếp tục tấn công, lao xuống mặt đất, vác nữ tử trần trụi lên, kêu gọi Helisa cùng bay lên, xông đến cánh rừng phía xa. Thân thể ma vật khổng lồ chao đảo muốn bỏ dậy, nhưng vết thương trên xương sọ nặng quá, mấy lần bò tới một nửa lại ngã xuống, máu tươi ứa ra từ xương sọ, chảy xuống theo hàm răng sắc bén trong khóe miệng, nhuộm lên một màu đỏ nơi cạnh bờ. Đỗ Địch An thấy nó không đuổi theo thì khẽ thở phào, dẫn Helisa bay về phía thi thể của cực hàn băng long, mười mấy phút sau đã đến nơi, hắn bay bổng lên thoáng nhìn đằng sau, vẫn không thấy ai đuổi theo, lúc này mới hạ xuống, vung vẩy lưỡi dao chém đứt chiếc đuôi của cực hàn băng long mới mọc ra. Chiếc đuôi này dài khoảng 7-8 mét, sau khi Đỗ Địch An chém đứt thì giao cho Helisa để nàng vác nó, sau đó tiếp tục bay lên, đảo một vòng cong trong rừng, trở về theo đường đến đây. Tuy trong phi thuyền đó với bên trong đầu óc của ma vật truy kích ra ngoài vẫn còn cực băng trùng nhưng Đỗ Địch An không dám tham lam nữa, có lẽ với sức mạnh của hắn chém giết những ma vật và nhân loại bị cực băng trùng khống chế không thành vấn đề, tuy nhiên hắn lo rằng sinh vật quái lạ tròn vo trắng xóa như đậu phộng kia đuổi theo ra đây, cảm giác của thứ đó cho hắn quá mạnh. Cũng không biết nó có thức tỉnh lại vì đó hay không. Một lúc sau, Đỗ Địch An dẫn Helisa bay ra khỏi cánh rừng, bóng hình hắn không ngừng, sau khi hạ xuống mặt đất thì tiếp tục tiến bước dọc theo con đường quay về. Dọc đường Đỗ Địch An nhìn thấy không ít thi thể và chi cụt, còn có vũ khí và áo giáp rơi rớt, hắn có một ít ấn tượng với những áo giáp này, là áo giáp của chiến binh đoàn đi săn, mà một số chi cụt cũng tương đối mới mẻ, chết chưa được bao lâu, phần lớn là lúc nhóm chiến binh đoàn đi săn còn lại quay về gặp bất trắc hy sinh. Đỗ Địch An bước tiếp theo dấu chân của bọn họ, nửa ngày sau, hắn đến một vùng đất đai bạc màu giữa rừng núi dừng lại, liên tục gấp rút lên đường tiêu hao không ít thể lực của hắn, may mắn trên đường không gặp phải ma vật gì hơi mạnh, chỉ có một ít ma vật cấp chúa tể và cấp thác hoang, hiện nay đối với hắn, loài ma vật này chỉ được tính là cấp ma vật nhỏ, chỉ cần không lơ là thì sẽ không lật thuyền trong mương. Đỗ Địch An đốt lửa, đặt một khúc đuôi rồng dài 20 phân chém xuống từ cực hàn băng long lên lửa nướng, trên người cực hàn băng long có chứa lượng bức xạ nồng nặc. Đối với Đỗ Địch An đó là độc dược, nhưng lại là thứ đại bổ với Helisa. Mấy lần chiến đấu nguy hiểm khiến Đỗ Địch An nhận thức được tầm quan trọng của Helisa, tuy hắn không cố ý bồi dưỡng thể chất của Helisa, trong thời gian 2 năm hắn làm thành chủ, Helisa thức tỉnh tự nhiên, đã hoàn thành thức tỉnh 7 độ. Thể chất của chiến binh đoàn đi săn thức tỉnh 7 độ vốn đã vượt hẳn chúa tể, mạnh hơn vực sâu bình thường, lại vì quan hệ thể chất xác sống. Chức năng cơ thể của Helisa còn mạnh hơn người thức tỉnh 7 độ gấp mấy lần, dù là những vực sâu như Holani cũng không thể chính diện chống chọi với Helisa. Trong chiến đấu của cực hàn băng long cũng có thể nhìn ra được điều này, đám người Holani và Barker hoàn toàn không có sức chống đỡ ở trước mặt cực hàn băng long, tùy tiện một đòn móng rồng vỗ qua đây thì khó chịu đựng nổi, nhưng Helisa lại có thể tránh khỏi tấn công đó, mặc dù bị thương cũng không đáng lo ngại lắm. Tuy nhiên, hiện nay kẻ địch mà Đỗ Địch An đối mặt sẽ ngày càng mạnh. Đôi khi chỉ dựa vào bản thân chưa chắc ứng phó được, còn phải cậy nhờ sức mạnh của Helisa. Thực lực Helisa càng mạnh thì sự giúp đỡ đối với Đỗ Địch An càng lớn. Hắn không tính cho Helisa điên cuồng ăn uống, giúp nàng nâng cao sức mạnh theo cách nổ tung. Thứ nhất là lo lắng sức mạnh nàng quá mạnh, xuất hiện biến hóa mà mình không lường trước được, không chịu sự khống chế của hắn nữa. Thứ hai cũng là nỗi lo luôn thoang thoảng đáy lòng hắn, chính là sợ rằng trong cơ thể Helisa lần nữa thức tỉnh ra ý thức mới, nếu ngày đó tới, hắn còn có thể làm cho nàng sống lại không. Ngoài hai điều này ra, đáy lòng hắn trước sau vẫn cảm thấy, nếu cho nàng ăn uống quá mức để tăng trưởng sức mạnh, luôn có cảm giác tội lỗi, có vẻ như xem nàng thành vũ khí chiến đấu của mình. Tâm trạng mâu thuẫn như vậy, thỉnh thoảng chính hắn cũng cảm thấy hơi già mồm, cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hắn trì tuệ không thể quyết tâm cho Helisa lượng lớn ăn bù. Có điều, ăn uống mọi ngày thì Đỗ Địch An vẫn bằng lòng cố gắng hết mức lựa chọn máu thịt ma vật cao cấp chút, như vậy dù không thể cho Helisa nâng cao sức mạnh, cũng có thể bổ sung cơ thể tiêu hao cho nàng. Đợi sau khi nướng chín đuôi rồng, Đỗ Địch An đưa chiến đao cắm vào trong đuôi rồng cho Helisa, trong khi nàng gặm ăn, ánh mắt hắn rời tới trên người nữ tử trần trụi bên cạnh, trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư, không hề có ý nghĩ xấu. Tuy hắn không gần nữ sắc, thậm chí còn là một trai tơ, nhưng sức kiềm chế của hắn đối với nữ sắc rất mạnh, hơn nữa trước kia từng gặp quá nhiều cảnh máu tanh rồi, nhất là trên chiến trường, chi cụt của nam nhân và nữ nhân chồng chất, lúc đó dường như không có sự phân biệt nam nữ, thậm chí không có phân chia giữa người và thú, tất cả mảnh thi thể cứ như thịt heo trên lò mổ, khiến người khác buồn nôn. Chương 1070, Thức tỉnh 2. Thức tỉnh 2, bình thường những chiến binh hoặc kẻ đi săn từng gặp những cảnh tượng máu me này, tính tình thường sẽ thay đổi lớn, thậm chí sẽ hành động điên cuồng bừa bãi trên người phụ nữ, tính cách Đỗ Địch An thận trọng, lại có Helisa ở bên cạnh, hầu như cắt đứt với nữ sắc, xúc động của hắn về mặt này rất ít, giờ phút này nhìn nữ tử trần trụi này, giống như ngó một pho tượng, thậm chí là bộ xương khô. Phụ nữ đẹp cỡ nào, tình trạng bi thảm sau khi bị chặt đứt đều sẽ khiến người khác mất hết ý nghĩ xấu. Trong mắt Đỗ Địch An, nữ nhân này cứ như một xác chết, hơn nữa là xác chết cực kỳ quái lạ. Xét từ góc độ của đàn ông, gương mặt cô gái trần trụi này vô cùng tinh xảo xinh đẹp, một làn tóc màu vàng nhạt hơi xoắn, sóng mũi cao, hàng mi dài trên đôi mắt nhắm chặt còn dính vài phần tuyết trắng, thân thể nàng thon dài, không hề có thịt mỡ thừa, bụng dưới bằng phẳng, hai chân thon nhỏ, tràn đầy nét đẹp, nhưng lại chứa đựng sức mạnh lớn mạnh, ngón chân như vỏ sò, vòng eo thon gọn, ngoài làn da toàn thân quá mức trắng bệch, không có bất kỳ thứ chướng mắt nào, đủ để khơi dậy xung động nguyên thủy của bất cứ nam tính nào. Đỗ Địch An nhìn thân thể nàng hơi sững sờ, nghĩ đến cảnh ghê tởm, vặn vẹo trong phi thuyền đó, từng con nhộng treo lơ lửng ở nơi dơ bẩn tối tăm, khắp mặt đất có thể thấy chất nhầy màu xanh biếc giống phân và nước tiểu của dã thú phát ra mùi tanh hôi thối, có vẻ như vẫn quanh quẩn trong lỗ mũi hắn, khiến hắn khẽ cau mày lại. Đây chính là hang ổ của cực băng trùng, còn có bao nhiêu chỗ như vậy? Sau khi quái vật nhiều xúc tu trắng xóa ở nơi trung tâm kia thức tỉnh rồi sẽ mạnh tới mức nào? Thần quốc biết chỗ như thế chứ? Từng nghi vấn hiện lên trong lòng hắn, hắn cảm thấy hẳn thần quốc cũng nắm giữ thứ như vậy, chắc chắn phi thuyền tương tự như thế không chỉ ở một nơi, nếu không, một người lữ hành vực sâu như hắn tùy tiện trải qua một lần săn bắt hú ma đã tình cờ gặp phải, thần quốc trưởng quản vùng đại lục này mấy trăm năm không lẽ nào không biết được. Rốt cuộc, thần quốc biết được bao nhiêu bí mật, ánh mắt Đỗ Địch An rũ xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đợi sau khi Helisa ăn xong, Đỗ Địch An cõng nữ tử trần trụi lên, dẫn theo Helisa tiếp tục lên đường. Đêm về, Đỗ Địch An đi đến một nơi cả cánh rừng tươi tốt vây quanh ao hồ, hắn không dám dừng bước, nhân lúc ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn, tiếp tục tiến về phía trước hơn 20 dặm, tới một đồng bằng mọc đầy cỏ hoang mới dừng lại, có thể thấy được xác ma vật khổng lồ trên khắp đồng bằng này, ghi chép lại sự việc từng xảy ra mỗi ngày trên mảnh đất này. Ngoài ra còn có công trình kiến trúc sụp đổ, có những kiến trúc là pho tượng khổng lồ, nhưng người trên pho tượng đã ngã từ lâu rồi, bị dẫm đạp thành miếng vụn xi măng, chìm ngập trong bùn đất xung quanh. Mà cái bệ pho tượng vẫn còn, cũng đã vùi lấp dưới lòng đất rồi. Đỗ Địch An dùng thấu thị liếc nhìn, phát hiện có không ít kiến trúc chôn cất phía dưới gió cát, hắn đào ra một mảnh đất, chui vào trong một kiến trúc nhà ở tầng hầm bị vùi lấp, phát hiện còn có một chiếc xe hơi lốm đốm vết rỉ sét đang đậu bên trong. Hắn dẫn Helisa và nữ tử trần trụi kia chui vào trong xe hơi, chỉ thấy trong xe có ba bộ xương khô có cải dây an toàn, hai lớn một nhỏ, hình như là gia đình ba người. Hốc mắt trống rỗng của xương sọ nhìn Đỗ Địch An. Tiếp đó thân thể nó bị Đỗ Địch An phịch một cái ngồi xuống, chợt bộ xương vỡ vụn, Đỗ Địch An bảo Helisa ngồi ở đằng trước, hắn và nữ tử trần trụi ngồi phía sau, tránh sau khi nữ tử trần trụi lặng lẽ thức tỉnh thì rình rập cơ hội đánh lén. Ba người cứ như thế trốn dưới lòng đất tối tăm này, Đỗ Địch An dựa lên ghế ngồi, hơi thở đều đặn, cảm thấy thời gian yên lặng trôi qua từng giây từng phút, lúc này vô cùng yên tĩnh, không có gió, cũng không có âm thanh. Hắn nhìn bùn đất và bóng tối ngoài cửa sổ xe, có hơi đờ đẫn. Đột nhiên muốn châm một điếu thuốc. Nhưng hắn không có cơn nghiện thuốc lá, trên người cũng không mang theo thuốc, chỉ đành thôi vậy. Trong lúc yên tĩnh, thì con người sẽ thẫn thờ, tâm tư lượn lờ, một hồi nghĩ đến cái này, lát hồi lại nghĩ tới thứ khác. Nơi này không có điện thoại, không có thú vui, ngoài tưởng tượng về tương lai, Đỗ Địch An chỉ còn lại hoài niệm quá khứ thôi. Càng nhớ nhung, thì càng muốn thay đổi chút gì đó. Khi càng muốn thay đổi, bỗng phát hiện bản thân chẳng có gì cả, cằn cỗi tới mức đáng sợ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trên đồng bằng bên ngoài dần dần xuất hiện tiếng gào thét của ma vật, cùng với tiếng la từ phía xa xôi truyền đến còn có tiếng của một số thứ to bằng chuột hamster bò trên mặt đất, tiếng sột soạt khảy cây cỏ. Trong buổi tối vắng lặng này, ma vật đủ tầng lớp đều ra ngoài tìm thức ăn. Tiếng chân của những ma vật này hoạt động, tiếng gào thét vật lộn trở thành nhạc nền trong tai Đỗ Địch An, hắn khoanh hai tay lại, chìm vào trạng thái như ngủ lại tỉnh. Trong nháy mắt, màn đêm trôi đi, Đỗ Địch An một chân đá văng nóc xe hơi ra, sắt lá nhiều vết rỉ sét phá vỡ, đất cát phía trên bay tung tóe. Đỗ Địch An kéo nữ tử trần trụi nhảy lên mặt đất, dẫn theo Helisa tiếp tục lên đường. Chương 1071, chủ vực sâu. Chỉ chớp mắt đã qua 3 ngày, nơi biên giới hố ma, hai bóng dáng vụt qua, Đỗ Địch An vác nữ tử trần trụi trên vai, mà đuôi rồng trên bờ vai Helisa lại đã ăn đến nỗi chỉ còn độ dài không tới 3 mét. Đỗ Địch An khẽ thở phào, quan sát phương hướng xung quanh, nhớ lại sơ qua thì nắm rõ tuyến đường, dẫn Helisa tiếp tục tiến bước. Trên chiến giáp của hắn đã dính không ít vết máu, 3 ngày nay chạy trên đường gặp được không ít ma vật, không thể không nói, số lượng ma vật trong hố ma rất dày đặc, ngoài một số đất đai bạc màu có tương đối ít ma vật, chỉ cần là những chỗ đầy đủ nguồn nước như cạnh hồ và rừng cây thì có ma vật hợp đàn tụ tập. Có điều, tuy số lượng ma vật sinh sống ở vùng đất khô cạn bạc màu ít, lại khó giải quyết hơn. Cũng may Đỗ Địch An đã không còn là chúa tể vừa bước ra khỏi Sylvia khi ấy, mà là một vực sâu từng trải trăm trận chiến. Lại có Helisa giúp đỡ, xem như một đường hữu kinh vô hiểm xông ra đây. Sau khi rời khỏi hố ma, Đỗ Địch An đi theo tuyến đường quay về tường lớn Ba Cơ. Không biết Monica đã chuẩn bị những gì chờ ta? Đỗ Địch An vừa lên đường, vừa nghĩ đến chuyện sau khi về tường lớn, dọc đường này hắn chỉ thấy hài cốt của chiến binh đoàn đi săn, lại không thấy được thi thể của Monica, dự đoán với thể chất vực sâu hậu giả, muốn thoát thân khỏi hố ma hẳn rất có hy vọng, đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp nàng quá xui xẻo. Gặp phải thứ vô cùng đáng sợ bị ăn mất. Nhưng Đỗ Địch An cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ không rơi lên đầu mình đâu. Tuy hiện nay trong tường lớn chỉ còn một vực sâu là Monica, nhưng Đỗ Địch An vẫn không dám sơ ý. Lúc bấy giờ chính vì quá lơ là, cuối cùng tổ 9 người xâm nhập vào Sylvia nhận được kết quả chết sạch thảm bại với sức mạnh mang tính áp đảo. Bài học này gần ngay trước mắt, hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ánh nắng chói chang, sau khi Đỗ Địch An bay ra 4-50 dặm, hạ xuống một chóp núi. Xung quanh toàn là cỏ dại héo vàng, hắn lườm nữ tử trần trụi trong tay, vứt nàng vào trong bụi cỏ, thản nhiên nói, còn muốn để ta bế ngươi bao lâu? Nữ tử trần trụi lăn lộn vào trong lùm cỏ, không hề cử động. Đừng làm bộ nữa, nhịp tim của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Fesnia nghe thấy vậy, chợt biết rằng mình không thể tiếp tục giả vờ nữa, chỉ đành ngồi dậy, từ từ mở mắt ra, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên nàng mở mắt, ánh sáng mãnh liệt từ đỉnh đầu Đỗ Địch An chiếu đến. Khiến nàng chói mắt tới mức hơi nheo mắt lại, ngay cả khuôn mặt của Đỗ Địch An cũng không thể thấy rõ. Đây là đâu, ngươi là ai? Fesnia đảo nhìn xung quanh, hít thở sâu, khiến bản thân bình tĩnh lại. Đỗ Địch An ngồi trên tảng đá, tiện tay nhặt một nhánh cỏ khô lên ngậm trong miệng, ánh mắt liếc nhìn nàng, trông ra xa phong cảnh trên bãi cỏ héo vàng, nói câu hỏi này không có ý nghĩa, ngươi nên biết, ta là ân nhân của ngươi. Fesnia đảo mắt nói, vậy xin hỏi, nên xưng hô với ân công như thế nào? Ta tên Đỗ Địch An, đây là người yêu của ta, Helisa. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, trông xuống Fesnia, nên gọi ngươi là gì? Ánh mắt Fesnia lướt qua Helisa, rồi thu hồi lại rất nhanh. Lúc nàng tỉnh lại, dù lo lắng bị Đỗ Địch An phát hiện nên không mở mắt, nhưng cũng biết được xung quanh ngoại trừ Đỗ Địch An thì còn có một xác sống sức mạnh cực lớn. Trong lòng nàng đã sớm qua giai đoạn khiếp sợ và nghi hoặc, giờ khắc này biểu hiện rất bình tĩnh. Thậm chí không lộ ra bất kỳ vẻ mặt khác thường nào, nói ta tên Fesnia. Ta muốn biết thân phận của ngươi. Đỗ Địch An nhìn nàng chăm chú, nói ra điều mình muốn. Fesnia hơi nhíu mày, Đỗ Địch An nói muốn biết là ám chỉ rằng nàng nhất định phải nói. Nàng biết mình không có đường phản kháng, suy nghĩ một chút sau đó bèn nói, thân phận của ta rất phổ thông, chỉ là một người săn ma, lần này đi ngang qua đây không cẩn thận rơi vào bẫy, bị thứ ở dưới đáy hồ kia bắt được, chuyện sau đó ngươi cũng thấy rồi. Quá trình xảy ra như thế nào thì ta không nhớ được, cũng không có cách nào nói rõ với ngươi được. Ta nói rồi, ta muốn biết thân phận của ngươi, đừng hòng qua quýt lừa ta. Đỗ Địch An nhìn thân thể trần truồng của nàng mà trong mắt lại không có nửa phần gợn sóng, với tư cách là ân nhân thì yêu cầu này của ta không tính là quá đáng nhỉ. Ngươi không cần phải nghĩ nhiều, ta không xa xỉ đến độ khổ cực cứu ngươi rồi đợi ngươi nói xong lại một đao chém chết đâu. Có câu nói rất hay thế này, thêm một người bạn là thêm một lối đi, đương nhiên, phải xem là ngươi là có xứng làm bạn của ta hay không đã. Ánh mắt Felicia khẽ động, lời nói của Đỗ Địch An mặc dù có không khách khí nhưng thái độ lại rất thản nhiên, nàng nghe xong cũng không thấy phản cảm, trái lại lặng lẽ thở phào một hơi, trầm ngâm một lát mới nói. N công nói có lý, như ta vừa mới nói, ta là một người săn ma, thuộc tiểu đội săn ma số 5 của quân đoàn huyết gai đến từ thần quốc, ta là đội trưởng. Tuy rằng không biết ngươi cứu ta ra như thế nào, nhưng ngươi chắc cũng đã nhìn thấy mấy đồng đội của ta, bọn họ là đội viên của ta. Chương 1072, chủ vực sâu 2. Quân đoàn huyết gai, Đỗ Địch An híp hai mắt, nhưng trong lòng thầm giật mình. Nữ nhân này thế mà lại đến từ thần quốc, hơn nữa chỉ là một tiểu đội trưởng dưới trướng quân đoàn huyết gai. Trước nàng còn có 4 tiểu đội, phía sau nàng thậm chí còn nhiều tiểu đội hơn nữa. Mấy đội viên mà nàng nói Đỗ Địch An cũng nhìn thấy rồi. Tên vực sâu đuổi giết mình lúc mình ở nơi hoang dã kia, rất có thể là đội viên của nàng. Lúc trước khi đi lòng vòng hắn có nhìn thấy một đống lửa trại, từ dấu vết hiện trường có thể thấy có 4 hoặc 5 người, cơ bản là khớp với những gì Felicia nói. Nói cách khác, trong quân đoàn huyết gai của thần quốc, cường giả đạt đến cấp bậc vực sâu ít nhất cũng phải hơn 25 người, thậm chí số lượng còn nhiều gấp mấy lần thế nữa. Đó mới chỉ là một quân đoàn còn con không tên tuổi của thần quốc. Thần quốc trong lòng hắn trước nay vẫn mù mờ, giờ đây lại hiện ra rõ nét. Trước kia hắn đã liệu được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ của thần quốc, nhưng những gì Felicia nói tới vẫn cứ vượt ra ngoài dự đoán. Phải biết rằng mỗi bức tường lớn chỉ có duy nhất một vị vực sâu trấn thủ. Chẳng trách tường lớn ở trước mặt thần quốc lại không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Có điều, trên thế giới liệu có bao nhiêu tòa tường lớn đây? Đỗ Địch An không biết, cũng không hỏi dò Felicia, như vậy sẽ lộ ra rất nhiều tin tức. Hắn trầm tư một chút rồi hỏi, các ngươi tới đây, không chỉ là đi ngang qua phải không, là vì cực băng trùng mà đến. Thế thì không phải, Felicia lắc đầu, Đỗ Địch An khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời của nàng, nói ta sẵn sàng kết bạn với ngươi, mà ta tin rằng ngươi cũng sẽ không từ chối làm bạn với một vị vực sâu. Thêm một người bạn thêm một lối đi, nếu như giữa bạn bè mà tồn tại lời nói dối thì quả là buồn cười, không phải sao? Felicia hơi nhíu mày, ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn. Chăm chú vài giây rồi gật đầu nói, nếu như vậy ta sẽ nói thẳng, bọn ta tới đây là vì săn cực băng trùng, chỉ là không ngờ rằng sẽ gặp mặt con cực hàn băng long kia, càng không ngờ tới ở bên trong xào huyệt của nó lại ẩn giấu thứ đáng sợ như vậy. Sớm biết thì bọn ta đã không nhận nhiệm vụ này rồi. Nhiệm vụ, Đỗ Địch An khẽ động trong lòng, hỏi, ngươi không biết thứ kia là cái gì sao? Chưa từng thấy qua. Felicia lắc đầu, Đỗ Địch An nhìn nàng chăm chú, xem ra không có vẻ gì là nói dối. Nhưng cũng có thể là khả năng diễn xuất của nàng quá cao. Hắn tiếp tục nói, như vậy xem ra hệ thống tình báo của các ngươi phát triển khá mạnh đấy, lại biết được manh mối của cực băng trùng ở cách xa ngoài ngàn dặm, dưới đáy vực sâu này không phải là không có người ở sao, các ngươi từ đâu mà biết được tin tức này? Tin tức là do quân đoàn do thám được, bọn ta chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ, còn quân đoàn bằng cách nào lấy được tin tức thì ta cũng không biết. Felicia lần thứ hai lắc đầu, Đỗ Địch An khẽ cau mày, lời của nàng hầu như kín kẽ không một lỗ hổng. Không thể từ đó mà phỏng đoán ra điều gì khác. Có điều chỉ ít cũng biết được, hiện tại thực lực của quân đoàn huyết gai rất khó lường trước. Có thể thăm dò được manh mối của cực băng trùng ở nơi vực sâu xa xôi như vậy, không phải là điều thủ đoạn bình thường có thể làm được. Ta thấy thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều so với những vực sâu khác, ngươi là cấp nào? Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, nhìn nàng đầy hứng thú. Hắn không trực tiếp hỏi vực sâu phân thành mấy cấp để tránh lộ ra mình không hiểu về nó. Đôi mày đẹp của Felicia hơi nhíu lại, không biết là Đỗ Địch An cố ý nhử nàng hay đã biết được sức mạnh phi thường của nàng từ đâu đó. Ngươi nhìn lầm rồi, ta chỉ là có thể lực và tốc độ hơn chút thôi, vì thế nên nhìn qua sẽ thấy mạnh hơn vực sâu bình thường một ít. Đỗ Địch An khẽ cười nói, thật không, dưới tình huống chưa tiến vào ma thân mà có thể đuổi kịp ta đã mở ra ma thân, đây không chỉ là mạnh hơn chút đâu nhỉ. Felicia hơi run, nghi hoặc mà nhìn hắn, đuổi theo ngươi. Ngươi không nhớ sao? Đỗ Địch An chậm rãi nói, lúc ta cứu ngươi, một con cực băng trùng đã bò trên người ngươi, khống chế ngươi. Sức mạnh ngươi thể hiện ra lúc đó thật không bình thường chút nào đâu. Ta cũng không phải chưa từng gặp vực sâu khác, thậm chí còn giao thủ nhiều lần, nhưng họ còn kém xa so với ngươi. Cực băng trùng đã khống chế ta. Felicia kinh hãi, sau khi nàng tỉnh lại thì không nhớ nổi bản thân làm thế nào rời khỏi hồ băng kia, nghe Đỗ Địch An nói tới chuyện cực băng trùng khống chế mình. Trong đầu nàng nhất thời hiện lên cái nơi âm u còn hơn cả lao tù kia, bản thân bị bọc lại như một cái kén, cực băng bỏ ra trùng từng con một, vây quanh cái thứ kinh khủng kia. Đối với lời Đỗ Địch An nói, nàng cũng tin vài phần, đột nhiên có cảm giác muốn đưa tay lên, nhưng rồi lại nhịn xuống. Đỗ Địch An nhìn thấy biến hóa trong ánh mắt nàng, đoán rằng nàng chắc hẳn không phải đang diễn kịch mà là thật sự không nhớ chuyện mình bị cực băng trùng khống chế. Bèn nói, ngươi có thể sờ thử bên tai trái của mình, nơi đó vẫn còn vết máu, màng nhĩ của cũng ngươi không biết đã liền lại hay chưa. Chương 1073, chủ vực sâu 3. Lòng Phesnia đột nhiên nặng trĩu, trước đó nàng đã cảm thấy hơi đau và khó chịu bên tai trái, giờ khắc này nghe Đỗ Địch An nói vậy không nhịn được mà giơ tay sờ lên, nhẹ nhàng niết. Rất nhanh đã nhìn thấy trên tay mình dinh dính máu khô, hơn nữa thính giác bên tai trái cũng có chút lạ, thường xuyên có tiếng ong ong, đồng thời gió ấm xung quanh nhẹ thổi đến lọt vào tai trái liền khiến cho toàn bộ nửa đầu bên trái cảm thấy buốt lạnh. Chuyện đến nước này, liên kết với những gì Đỗ Địch An nói, và cả thứ mà nàng nhìn thấy trước khi hôn mê, nhất thời hiểu được bản thân được Đỗ Địch An cứu ra như thế nào. Vậy, nàng hơi hé miệng muốn hỏi. Đỗ Địch An nói, con cực băng trùng kia đã bị ta chém rớt, lúc đó tình huống khẩn cấp cũng không rảnh nhặt lên đóng gói mang về. Tính ra nó cũng là thứ thuộc về ngươi, ngươi sẽ không trách ta vứt nó đi đấy chứ. Phesnia cười miễn cưỡng, cảm thấy câu nói nửa đùa nửa thật này của Đỗ Địch An thực sự có chút nhạt. Có điều vừa nghĩ tới hình ảnh cực băng trùng thông qua chính lỗ tai trái của mình mà chui vào thì nàng liền cảm thấy không rét mà run, vừa buồn nôn vừa sợ hãi, đồng thời nghĩ tới là dùng mình. Dù cho nàng thân kinh bách chiến, từng trải qua vô số cảnh tượng đẫm máu tàn bạo, xác chết cùng với những mảnh chân tay nội tạng các thể loại, nhưng tình cảnh này xảy ra với mình thì cảm giác còn mãnh liệt gấp trăm lần. Lời nói dối bị vạch trần ắt hẳn là ngượng lắm, ta thành tâm muốn kết bạn, hy vọng tiểu thư Phesia cũng có thể mở lòng, dù sao, nếu như ta muốn làm hại đến ngươi, thì trong lúc ngươi hôn mê thừa sức giết chết ngươi rồi. Mà cho dù hiện tại ngươi đã thức tỉnh nhưng lại không có máy săn ma, không thể tiến vào ma thân, ta nghĩ chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của ta, nhỉ. Thái độ của Đỗ Địch An vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong lời nói lại ẩn giấu một luồng gió lạnh. Mặt Phesnia hơi biến sắc, khoảng thời gian nàng tỉnh lại không phải không nghĩ tới chuyện đánh lén, thế nhưng khi nàng chuẩn bị ra tay mới ý thức được bản thân trần như nhộng. Không có quần áo thì là việc nhỏ, nhưng không còn máy săn ma thì là chuyện lớn rồi. Không thể tiến vào ma thân, sức mạnh của nàng sẽ giảm đi rất nhiều, mà phía Đỗ Địch An lại có hai người, lấy một địch hai, nàng không chắc chắn có thể giết hắn sau một chiêu cho nên mới nhịn xuống. Nàng đã hiểu được lời cảnh cáo của Đỗ Địch An, biết Đỗ Địch An đã không còn kiên nhẫn nghe nàng tiếp tục nói dối. Nhưng việc thành thật khai báo là việc mà chỉ có phạm nhân mới tuân theo. Nàng là phạm nhân sao? Dường như đúng thế thật, không có sức mạnh, mặc cho người khác chém giết thì chính là tù nhân. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên hướng về Đỗ Địch An nói, N công nói đúng lắm, lúc trước là ta hồ đồ, ta đúng thật là mạnh hơn các vực sâu khác một chút, tính ra, ta chắc là trung vị vực sâu gì đấy. Trung vị, Đỗ Địch An nhíu mày, nói như vậy, đội trưởng của quân đoàn huyết gai các ngươi đều là trung vị vực sâu giống người ư. Phesnia nhìn Đỗ Địch An, bỗng nhiên cười rộ lên, nói, Đỗ tiên sinh, chắc ngươi không sinh sống ở vực sâu của thần quốc đâu nhỉ. Hả, đáy mắt Đỗ Địch An lóe qua một tia sáng lạnh lẽo, sao ngươi biết? Trang phục của ngươi, khẩu âm của ngươi. Phesnia mỉm cười, nói thật, ta rất bội phục Đỗ tiên sinh đây, có thể tiến hóa đến vực sâu tại nội tường thần là chuyện cực kỳ khó khăn. Trong nội tường thần thiếu thốn tài nguyên, cạnh tranh kịch liệt, ba của ân công chắc hẳn là thành chủ nội tường thần, hoặc là nhân vật lớn nào đó. Ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý dò hỏi thân phận ngài, thêm một người bạn thêm một cửa. Nếu như ân công thành tâm thành ý thì ta cũng đồng ý trở thành bạn của ân công. Ta nghĩ cũng không có ai lại từ chối có thêm một người bạn vực sâu cả. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng một chút, không nghĩ tới khẩu âm và trang phục của mình lại làm bộc lộ bản thân, xem ra nàng đã sớm biết rõ thân phận của hắn, chỉ là lúc trước vẫn giả ngu không nói ra. Giờ nói toạc ra cũng vì muốn thể hiện thành ý kết giao với mình. Cũng gần như vậy, Đỗ Địch An cũng không tức giận, tỏ ra không có gì mà nói, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt rồi. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trước mắt ta nghĩ chúng ta sẽ không có xung đột về lợi ích, còn chuyện ở Hồ Băng thì trừ ngươi biết ta biết còn có một vài người cũng biết, trong đó còn có một vực sâu. Hắn không biết chuyện Hồ Băng đối với Phesnia mà nói có tính là tuyệt mật không thể nói toạc ra hay không, bởi vậy cố ý nhắc trước một câu, nói cho Phesnia biết đừng mưu đồ diệt khẩu. Lời này nói ra không phải vì sợ, mà là để cho nàng đừng nghĩ dại. Phesnia đương nhiên hiểu ý Đỗ Địch An, trong lòng có hơi bất đắc dĩ. Đỗ Địch An cả nghĩ quá rồi, chuyện bí mật kia tuy rằng quỷ dị nhưng còn không đến mức khiến nàng phải diệt khẩu. Hơn nữa khi về thần quốc, nàng còn có thể báo lên quân đoàn, có khi còn có thể vì vậy mà được trọng thưởng cũng không chừng. Chương 1071, chủ vực sâu. Chủ vực sâu, chỉ chớp mắt đã qua 3 ngày,

ở trên thượng vị vực sâu còn có một cấp bậc nữa, gọi là chủ vực sâu. Nghĩa trên mặt chữ, luyện được đến nước này thì cơ bản có thể xem như là một nửa chủ nhân của vực sâu, đừng nói đi qua vực sâu, cho dù là san bằng nửa cái vực sâu thì cũng không phải việc gì khó cả, chỉ là phải tiêu hao không ít tinh lực và thời gian thôi. Nghe Fesia nói, Đỗ Định An ngoại trừ hoảng sợ, còn có hưng phấn cùng với thở dài. Hưng phấn là vì cảm thấy tiến hóa đến cấp chủ vực sâu có thể so với việc nắm giữ sức mạnh hạt nhân, chắc hẳn có thể có được rất nhiều năng lực thần bí khó lường, khiến Helisa cải tử hồi sinh, khôi phục ý thức. Thở dài là vì quá trình này thật sự quá gian nan. Theo như Fesnia lại nói, thứ chủ yếu cần để thăng cấp vực sâu chính là cực băng trùng. Muốn từ hạ vị vực sâu tăng lên tới trung vị vực sâu thì chỉ ít cần 2 con cực băng trùng, từ trung vị lên đến thượng vị là 5 con. Còn về đến được chủ vực sâu cần điều kiện ra sao thì Fesnia cũng không rõ lắm. Nhân vật lớn bên trên chủ vực sâu chính là 7 đại vương giả. Fesnia nói tới chỗ này, trên khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ lóe lên ánh sáng, tràn ngập sùng bái và kính nể. Đó là đỉnh cao của cả thần quốc, là người mạnh nhất giữa tất cả loài người, là cực hạn của sinh mệnh, cấp độ gần với thần nhất. 7 đại vương giả, Đỗ Nịch An lại lần nữa kinh sợ, không ngờ chủ vực sâu vẫn chưa phải là cuối cùng, ở bên trên còn có vương giả. Chẳng lẽ 7 đại vương giả còn lợi hại hơn quốc vương? Đỗ Nịch An không nhịn được dò hỏi. Fesnia khẽ cười, thần quốc không có quốc vương, mọi chuyện lớn nhỏ trong quốc nội đều do nghị viện quyết định, còn 7 đại vương giả đó chính là 7 đại nghị sĩ của nghị viện, thực hành cơ chế quyết định qua bỏ phiếu. Dưới trướng thất phương đều có quân đoàn của từng người, quân đoàn huyết gai nơi ta ở là quân đoàn do huyết gai vương giả một trong thất phương sáng lập, bên trong có vô số cao thủ, ta chỉ được tính là bậc trung mà thôi. Đỗ Nịch An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thần quốc không theo chế độ độc tài, nhìn như vậy 7 vị vương giả cũng xem như là nhân vật một tay che trời, khó trách Fesia sùng bái tôn kính như thế, sức mạnh như vậy, đủ để dễ dàng san bằng bất cứ tường lớn nào, thậm chí quét ngang vực sâu cũng không phải việc khó. Nếu thất phương mạnh như vậy, vì sao không đuổi tất cả ma vật trong vực sâu đi? Bọn họ có năng lực này mà phải không? Đỗ Nịch An nhìn nàng, trong lòng lại không có thiện cảm gì đối với thất phương kia, tuy rằng hắn không muốn cứng rắn dùng đạo đức buộc tội 7 vị vương giả này, nhưng suy xét lực lượng do Fesnia miêu tả, 7 vị vương giả kia hoàn toàn có năng lực tinh lọc vực sâu, một khi vực sâu được tinh lọc cũng sẽ không cần tường lớn tồn tại, nhân loại tụ tập đông đúc chẳng phải tốc độ phát triển sẽ mạnh hơn giai đoạn bế tắc hiện tại gấp trăm lần sao? Fesnia không cảm thấy lạ đối với nghi vấn của Đỗ Địch An, ngược lại còn tươi cười, nói, ngươi không biết đâu, thật ra nơi vực sâu này của bọn ta đã sớm bị thất phương quét sạch từ mấy trăm năm trước, nếu không ngươi cho rằng chỉ dựa vào tường thần có cường độ như vậy là có thể ngăn cản những ma vật kia quấy nhiễu. Có một số ma vật mạnh mẽ đến mức không phải hai ta có thể tưởng tượng được, mà hiện giờ, những ma vật vượt qua cấp bậc tường thần có thể phòng ngự được, tất cả đã bị thất phương tiêu diệt, hoàn toàn không còn sót lại, cho dù có thì cũng ngủ đông mất rồi. Không dám thỏ đầu ra, nếu không sẽ lại trở thành con mồi của thất phương. Đỗ Nịch An giật mình, vực sâu hiện tại thế mà đã trải qua một lần tinh lọc. Hắn nghi hoặc nói, nếu đã tiêu diệt các loại ma vật siêu cấp, vì sao còn để lại ma vật trong vực sâu, đối với bọn họ đây cũng chỉ là thuận tay làm thôi mà. Chương 1075, dị tộc ngoại cảnh 2. Dị tộc ngoại cảnh 2, Fesnia liếc mắt nhìn Đỗ Nịch An một cái, việc này không liên quan đến thất phương, ngươi nhìn xung quanh tường thần đi. Không phải bị cư dân sống trong tường thần càn quét cả sao, nhưng vẫn còn ma vật nhỏ còn sót lại, ma khí liên tục sôi trào trên vùng đất này, chỉ cần ma khí không biến mất thì cho dù tiêu diệt bao nhiêu ma vật, chúng cũng sẽ xuất hiện lần nữa, nói đến cùng, ma khí sinh ra ma vật mới là căn nguyên của tội ác. Mà ma khí chém không đứt, ngoại trừ hủy diệt toàn bộ vùng đất này, phá đi xây lại, nhưng đây là chuyện không thực tế, ngoại trừ thần ra, không ai có thể làm được điều này. Đỗ Nịch An hơi giật mình, rất nhanh đã hiểu ý của nàng. Ma khí trong miệng nàng hơn nửa là ám chỉ bức xạ hạt nhân, đúng là chỉ dựa vào sức mạnh của thất phương kia thì không thể hủy diệt ảnh hưởng từ bức xạ hạt nhân, cho dù là thời đại trước có khoa học kỹ thuật phát triển cũng không thể loại bỏ hoàn toàn bức xạ hạt nhân ra khỏi mặt đất, huống chi bức xạ hạt nhân này lan ra diện tích rất rộng, bao phủ toàn cầu, cho dù sức mạnh của thất phương mạnh hơn nữa, chung quy vẫn là sức mạnh từ thân thể. Cho dù hiện giờ ở trong thế giới có sức sống mạnh đến không tưởng, Đỗ Nịch An vẫn cảm thấy khoa học kỹ thuật mới là thứ mạnh nhất. Khoa học kỹ thuật tương đương với 4 lạng đẩy ngàn cân, nếu một người có sức mạnh ngàn cân thì sẽ kích thích nhường nào. Cho dù là như vậy, dựa vào sức mạnh của thất phương và quân đoàn dưới trướng họ, việc loại bỏ ma vật cấp cao trong vực sâu cũng không khó, mỗi năm loại bỏ một lần, hoặc là mỗi 10 năm loại bỏ một lần, đều sẽ ngăn chặn những ma vật đó sinh trưởng, hạn chế sức mạnh của bọn chúng, cứ thế mãi, thậm chí những ma vật kia sớm hay muộn gì cũng trở thành thú cưng của chúng ta, có lẽ sau này còn sẽ trở thành ma vật bảo vệ trong lúc lâm nguy. Đỗ Địch An nói, Fesian ngạc nhiên, ngay sau đó bật cười, ma vật bảo vệ trong lúc lâm nguy. Thật mệt ngươi có thể nghĩ ra được, nhưng ngươi nói cũng không sai, nếu vận dụng tất cả sức mạnh của thần quốc, mỗi mấy năm càn quét một lần, thực sự có thể ngăn chặn các ma vật sinh trưởng, dù sao ma khí vẫn cần thời gian bồi dưỡng ma vật, đến lúc đó có lẽ thật sự có thể làm khiến các ma vật hung ác trở thành thú cưng chăn nuôi của từng nhà, nhưng mà... Nàng chuyển giọng, lắc đầu nói, thần quốc cũng có kẻ địch, hàng năm chiến loạn xảy ra không ngừng nơi biên giới, thất phương trấn thủ quanh năm, hoàn toàn không có tinh lực dọn dẹp vực sâu, có thể duy trì cân bằng trước mắt thế này cũng đủ rồi, chỉ cần mọi người không đi ra ngoài tường thần, thì sẽ không có nguy hiểm. Đỗ Địch An sửng sốt một chút, trong mắt tức khắc hiện lên một tia sáng, chiến loạn tại biên giới. Chẳng lẽ ở khu vực khác, còn có ma vật mạnh hơn? Không đơn giản chỉ là ma vật, còn bao gồm một ít chủng tộc ngoại cảnh, tuy ta chưa từng lên chiến trường ngoại cảnh, nhưng có nghe một ít bạn bè nói về chuyện ngoài đó, thứ phiền toái nhất, hẳn là cự ma tộc phía Nam Thần Quốc, hàng năm đều xâm phạm biên giới, cự ma tộc này trời sinh hung tàn, hình thể vực lớn, trời sinh có vũ lực và sức phá hoại rất cao, nghe nói một cự ma tộc trưởng thành có thể so sánh với trung vị vực sâu của chúng ta, trong đó nếu có người mạnh, thậm chí còn có thể chiến đấu với thượng vị vực sâu. Hơn nữa chúng nó có sức chịu đựng cao, lại sinh sống ngoài ngoại cảnh nguyên thủy, sức đề kháng các mặt cực kỳ cao, chỉ có thể dùng đao thật và súng thật chiến đấu, các loại thủ đoạn như độc tố, lửa đốt vân vân có tác dụng rất nhỏ. Fesnia nói tới đây, trên khuôn mặt đẹp đẽ như nữ thần toát ra vài phần lo lắng thầm kín, sinh ở trong thần quốc, từ nhỏ nàng đã mưa dầm thấm đất câu chuyện kể về dị tộc ngoại cảnh, sau khi lớn lên, sức mạnh càng ngày càng cao, lên đến chức vị cũng càng ngày càng cao, càng tiếp xúc với nhiều người hơn, chuyện nàng nghe được cũng càng nhiều, thậm chí còn từng chính mắt thấy thi thể cự ma tộc chuyển về đế quốc từ ngoài chiến trường, thân thể to lớn cường tráng đến chấn động kia khiến nàng vĩnh viễn không thể quên được. Bởi vậy nàng mới cường điệu với Đỗ Địch An khi nói đến cự ma tộc. Đỗ Địch An bị lời Fesnia nói đến bối rối. Dị tộc ngoại cảnh, cự ma tộc, đây là kẻ địch thần quốc phải đối mặt. Lúc trước khi nghe được sự tồn tại của thất phương, Đỗ Địch An còn đang lo lắng, thất phương mạnh như vậy, đủ để san bằng vực sâu, nếu không có ma vật vực sâu làm kẻ địch, mất đi giặc ngoài tất nhiên sẽ có nội loạn. Hiện tại xem ra, quả nhiên thần quốc còn chưa yên bình đến nỗi kê cao gối mà ngủ, vậy mà còn có dị tộc ngoại cảnh khủng bố trong miệng Fesnia. Dựa vào biểu cảm của cô nàng này, hiển nhiên không hề nói dối, hơn nữa còn phát ra nỗi sầu lo từ nội tâm. Điều này nói rõ sức mạnh dị tộc ngoại cảnh, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là, dị tộc ngoại cảnh này rốt cuộc là cái gì? Là ma vật, hay là người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất lúc trước? Hay là thứ khác nữa? Đỗ Địch An bỗng nhiên cảm thấy đầu óc hơi loạn, hình ảnh thế giới hắn nhận định trước kia bỗng nhiên bị xé rách, hơn nữa không chỉ là xé mở một vết rách mà là xé nát toàn bộ. Chương 1076, dị tộc ngoại cảnh 3. Dị tộc ngoại cảnh 3, theo hình ảnh thế giới Fesnia miêu tả, khu vực vực sâu bên ngoài tường lớn hình như chỉ là vùng hoang dã bên trong thần quốc, còn mảnh đất khủng bố chân chính, lại là vùng đất độc lập ngoài biên giới thần quốc, cùng với dị tộc mạnh mẽ sinh sống trên vùng đất kia. Fesnia nhìn biểu cảm Đỗ Địch An biến ảo không chừng, ngậm cười không nói nữa, nàng biết Đỗ Địch An cần một khoảng thời gian tiêu hóa những việc này. Nàng đã từng tiếp xúc với các cư dân khác sinh sống trong tường, nhưng chỉ tiếp xúc với cấp bậc chúa tể, vẫn chưa đủ sức mạnh hoành hành vực sâu, một mình đi tới thần quốc, bởi vậy nhận biết của những người này chỉ dừng lại ở bức tường trước mặt. Giống như ếch ngồi đáy giếng, một khi nhảy lên bờ, sẽ thấy thế giới to hơn miệng giếng hình tròn đâu chỉ gấp 10 lần trăm lần. Trong lúc đó suy nghĩ của ếch xanh là gì, nàng không biết, nhưng nàng biết những người giống Đỗ Địch An chưa từng rời khỏi tường lớn sau khi nghe những lời nói này sẽ có suy nghĩ gì, có sợ hãi, có mờ mịt. Thậm chí không thể tin được. Nàng chỉ có thể cho Đỗ Địch An thời gian để hắn tiêu hóa toàn bộ. Hai người yên lặng đi bộ song song một hồi lâu, Helisa cũng yên lặng đi theo sau lưng Đỗ Địch An. Cho đến khi một con thằn lằn bỗng nhiên nhảy ra từ rừng cây, Đỗ Địch An mới giật mình tỉnh lại, sau đó thấy Fesnia hành động, dùng một chân đá tùng lâm độc tích ở trong rừng ra xa 20-30 mét, xương sọ vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, nhưng chỉ nhìn thấy một nụ cười mỹ lệ. Đỗ Địch An không nói gì thêm, tùng lâm độc tích đột nhiên nhảy ra từ rừng cây chỉ là ma vật nhỏ, thậm chí hắn không cần nói lời cảm tạ, hắn chậm rãi sắp xếp suy nghĩ bị cắt ngang lúc trước, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nói, dị tộc ngoại cảnh là ma vật, hay là những nhân loại khác. Fesnia kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới Đỗ Địch An biểu hiện bình tĩnh như thế, lúc trước nhìn vẻ mặt mờ mịt và khiếp sợ của Đỗ Địch An, nàng còn tưởng rằng Đỗ Địch An sẽ hoài nghi nàng nói dối, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn. Đỗ Địch An chẳng những đã tiếp nhận sự thật, còn suy xét tới phương hướng nàng chưa từng nghĩ tới. Nhân loại, nàng chưa bao giờ nghĩ tới dị tộc ngoại cảnh có quan hệ gì với nhân loại, nhưng vừa nghe Đỗ Địch An nói như vậy, trong lòng nàng bỗng nhiên khẽ động, nhưng rất nhanh đã bị ký ức thi thể cự ma tộc bị kéo về trên đường khi còn nhỏ đánh mất, đó chắc chắn không phải nhân loại, thậm chí không có chút liên quan nào đến nhân loại. Hẳn là xem như một đám ma vật có trí tuệ ra đời thôi. Fesnia sắp xếp ngôn ngữ nói, không liên quan đến nhân loại, ta cũng nói luôn, Thất Vương là người mạnh nhất, không ai có thể mạnh hơn bọn họ, nếu có, đó chính là thần. Không cần cường điệu với ta Thất Vương mạnh mẽ như thế nào, ta không phải người trong quân đoàn các ngươi. Đỗ Địch An lắc đầu, xem thái độ của Fesnia, hiển nhiên đã sùng bái Thất Vương vô cùng sâu đậm, hắn lại hỏi vài câu, chờ Fesnia miêu tả ra cự ma tộc hình dạng xong, hắn cũng chặt đứt ý nghĩ dị tộc kia có quan hệ với nhân loại, chỉ là nỗi xao động khó hiểu trong lòng lại không chịu yên ổn lại. Nhân loại bên trong thần quốc, thật sự là những người sống sót cuối cùng trên thế giới sao? Đại lục châu Mỹ, Trung Nguyên Hoa Hạ, có khi nào cũng có sự tồn tại như thần quốc hay không? Ý tưởng này hắn giữ tại dưới đáy lòng, lại dò hỏi Fesnia một ít về dị tộc ngoại cảnh. Fesnia cũng không biết nhiều lắm, chỉ nói với Đỗ Địch An một vài tên dị tộc ngoại cảnh, những cái tên đó thậm chí bị các nhà văn trong thần quốc đưa vào truyện cổ tích, trở thành dũng sĩ chính nghĩa vĩnh viễn chinh phục đánh bại ác ma. Khi nói xong vấn đề dị tộc ngoại cảnh, Đỗ Địch An lại cùng Fesnia nói tới những chuyện trong thần quốc, Fesnia rất hay nói, rất nhanh đã phác họa ra bản đồ thần quốc ở trong lòng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không khỏi cảm thán, có đôi khi thứ bản thân hao hết tâm lực cũng không thể tìm tòi nghiên cứu, như là bí mật, khiến người ta mê muội, nhưng đối với những người khác, lại là tri thức cơ bản nhất thôi. Giống như một tên ăn xin đầu đường, vĩnh viễn ảo tưởng hình ảnh phong phú quý tộc ngồi trên bàn cơm trong nhà, nhưng lại không biết khi các quý tộc ăn cơm, lực chú ý vĩnh viễn sẽ không đặt vào bàn cơm vậy. Tường chủ của thần quốc, ở trong thần quốc có tước vị bá tước, trên bá tước là công tước, đại công tước, mà chức vị đại công tước hoặc là chủ vực sâu đảm nhiệm, cũng chính là phó đoàn trưởng của quân đoàn huyết gai bọn ta, hoặc là những người siêu giàu buôn bán khắp nơi trong thần quốc, những người này đều là người từ thế kỷ trước, giữ lại truyền thống của thế kỷ trước. Fesnia kiên nhẫn giảng giải cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nghe rất nghiêm túc, chậm rãi hiểu biết địa vị của tường chủ bên trong thần quốc, bá tước coi như là nhân vật lớn, nhưng phong hào bá tước của tường chủ là thuộc về ngoại phong, cái gọi là ngoại phong, có nghĩa sẽ bị phái ra ngoài thần quốc, những bá tước quản lý tường thần này ở trong thần quốc không có thực quyền. Hai chữ ngoại phong cũng là xưng hô do các quý tộc ngầm gọi, thông thường trong giọng nói cũng mang ít khinh bỉ. Chương 1077, dò tìm bí mật. Dò tìm bí mật, người trong thần quốc đều biết, người bị phái đi quản lý tường thần, tuy rằng nhìn như phong tước đất phong, rất có cảm giác một mình xưng vương, nhưng tường thần là nơi nào? Tài nguyên thiếu thốn, tin tức bế tắc, xem như viện dưỡng lão của vực sâu vậy. Hai người trò chuyện, chậm rãi về lại chỗ tường lớn nơi Ba Cơ đang ở. Đây là tường thần nơi ngươi sống sao? Fesnia nhìn tường lớn ngất trước mắt, ánh mắt hơi hơi lóe lên, mỉm cười nói. Đỗ Địch An không phủ nhận, cũng không đồng ý, tất nhiên hắn sẽ không tiết lộ tường lớn Sylvia cho Fesnia biết, tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, nhưng khi đề cập đến chuyện riêng tư của hắn, hắn đều vòng qua tất cả, mà những chuyện Fesnia nói, tuy rằng mở ra thế giới quan hoàn toàn mới cho Đỗ Địch An, đối với hắn có sự trợ giúp rất lớn, nhưng hắn cảm thấy mấy thứ này phải chờ đến khi bản thân đi đến thần quốc, tốn không bao nhiêu sức lực cũng có thể tìm hiểu được. Hiện giờ chỉ là biết sớm hơn một chút thôi, còn một ít chuyện bí ẩn, Fesnia cũng chưa nói ra bao nhiêu, có rất nhiều chuyện nàng không biết, có cũng có thể là nàng giả bộ không biết. Ta còn có chút việc muốn xử lý, người ở lại hay là đi? Đỗ Địch An nhìn Fesnia, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không còn nhiều nghi vấn cần Fesnia giải đáp, điều hắn muốn biết đều biết rồi, còn chuyện không biết, Fesnia cũng chưa cho hắn đáp án. Chẳng phải ngươi nói ngươi muốn đến thần quốc sao, ta chờ ngươi, chung đường mà. Fesnia khẽ cười nói, Đỗ Địch An gật đầu. Hắn cũng không lo lắng sau khi Fesnia đi tới thần quốc sẽ lợi dụng ưu thế bản địa công kích hắn, thứ nhất là không cần phải như vậy, thứ hai là với thần quốc theo Fesnia miêu tả, Đỗ Địch An cảm thấy bản thân vẫn có giá trị rất lớn, ít nhất dựa vào điều kiện của hắn, cũng có thể tùy ý gia nhập quân đoàn dưới trướng của bất kỳ một vị vương giả nào, nếu có biểu hiện xuất chúng, thậm chí có thể lên làm đội trưởng. Fesnia cũng từng mời hắn gia nhập quân đoàn huyết gai, nhưng hắn vẫn chưa trả lời. Đỗ Địch An mang theo Helisa trèo tường vào trong. Fesnia sử dụng tay chân, cũng nhanh chóng bò lên trên tường, nói là bò, thật ra càng giống chạy hơn, vách tường bóng loáng cao chót vót dưới chân nàng giống như dẫm trên đất bằng. Sau khi trèo tường vào, Đỗ Địch An cứ đi thẳng, dọc đường đi qua vài ngôi làng nhỏ, cùng với đất lãnh chúa thế lực yếu hơn, không hề dừng lại, mấy giờ sau, rốt cuộc đã đi tới trước Vương Thành. Ta còn có việc phải làm, ba ngày sau đúng giờ này gặp tại đây, được không? Đỗ Nịch An không định mang Fesnia cùng nhau vào thành, hắn muốn lén vào để giải quyết công việc, mang theo Fesnia khó tránh khỏi sẽ bị nàng nhìn ra được gì đó. Trong thời gian 3 ngày, hắn nghĩ mình chắc sẽ có thể thăm dò được thứ mà mình muốn rồi. Dù sao trong tường thần này cũng chỉ có một vực sâu là Monica, đối với hắn mà nói thông không khó để vượt qua. Fesnia hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Đỗ Địch An lại nhanh chóng muốn tách nàng ra, nhìn bộ dạng hắn chắc hẳn muốn đi làm chuyện không tiện cho nàng biết. Nàng rất thông minh nên không biểu hiện ra sự tò mò, rất tự nhiên đáp, được thôi, đến lúc đó ta ở chỗ này chờ ngươi. Được, Đỗ Địch An mang theo Helisa xoay người rời đi. Fesnia nhìn bóng lưng rời đi của Đỗ Địch An, nghiền ngẫm, đến khách sáo với dân bản địa là nàng cũng không cần nữa. Dường như có chút không lịch sự, lẽ nào là có ẩn tình khác. Sau khi từ biệt Fesnia, Đỗ Địch An theo Deven Thành đi thẳng, không bao lâu đã tới cửa ra vào Vương Thành. Ở đây có rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rất đông dân di cư, quần áo rách rưới, dường như là từ vùng chịu chiến tranh hay nạn đói di dân tới, có khi là xe ngựa của quý tộc lãnh chúa thong dong qua lại, còn có cả kỵ sĩ, dùng xe thú cỡ lớn vận chuyển xác của dã thú. Đỗ Địch An chỉnh lại trang phục sau đó mang theo Helisa trà trộn với lưu dân vào thành. Cút, cút ngay, phí vào thành 10 đồng tiền. Cái gì? Không có tiền, cút, tiện dân xéo đi xa một chút, thối chết rồi, đừng làm dơ nơi này. Trong tiếng quát mắng của thị vệ giữ thành, một số lưu dân không có tiền lập tức bị ngăn lại, một số thì tuyệt vọng cố xông vào nhưng bị thủ vệ một cước đạp bay, ngã xuống đất một lúc lâu không bò dậy nổi. Còn có một vài phụ nữ ôm theo đứa trẻ 4, 5 tuổi, hai mắt đẫm lệ khóc rưng rức cầu xin, nhưng kết quả không những không được thủ vệ thông cảm mà còn nhận lại thêm nhiều ánh mắt chán ghét và những lời mắng chửi thậm tệ. Một vài lưu dân có tiền thì vội vã nộp tiền để vào thành, không dám quản chuyện thị phi. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn lưu dân bị ngăn lại, không nói thêm gì, nộp phí vào thành cho mình và Helisa xong thì theo một lưu dân cùng đi vào. Không cho bọn ta vào thành, bọn ta sẽ chết đói, cầu xin đại nhân. Hừ, để cho các ngươi vào thành, đến lúc đó ăn trộm khắp nơi, sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết. Chết sớm chết muộn đều là chết, chỉ bằng giờ đi chết xa một chút. M Thanh cầu xin và quát mắng ở bên tai càng ngày càng xa, Đỗ Địch An đi hồi lâu dưới bóng tường thành, cuối cùng cũng đi tới được đường cái Vương Thành. Ánh nắng tươi sáng tỏa khắp, trên đường nhộn nhịp tiếng giao hàng. Chương 1078, dò tìm bí mật 2. Dò tìm bí mật 2, lúc Đỗ Địch An vào thành đã quan sát sơ qua, thấy được xung quanh không có dán lệnh truy nã. Lý do hắn phải cải trang chính là vì sợ Monica truy nã hắn toàn thành. Giờ mà mình vào thành thì khó tránh khỏi sẽ khiến cho Monica chú ý. Dù cho hắn không e ngại năng lực chiến đấu của nàng, nhưng nàng trở về sớm, có đủ thời gian thiết lập cạm bẫy đối mình. Vì thế, thậm chí hắn còn không đi tìm lãnh chúa quý tộc lúc trước kia, cũng là lo lắng Monica sắp xếp gián điệp ở bên cạnh hắn. Trước tiên thăm dò tin tức về nàng, nếu như nàng chưa trở về mà chết ở ngoài tường thần thì đỡ rắc rối hơn nhiều. Đỗ Địch An thầm nghĩ, lần theo đường phố bắt đầu đi loanh quanh, đi về hướng khu vực trung ương Vương Thành. Thính lực mạnh mẽ giúp Đỗ Địch An thu hết âm thanh trò chuyện xung quanh vào tai, đồng thời đại não có thể tự động xử lý, phân biệt ra được những thanh âm này từ phương hướng nào truyền đến, là ai đang nói chuyện, chứ không phải dưới dạng tạp âm hỗn loạn. Chạy liên tục mấy con phố, còn chưa tới khu vực trung ương Vương Thành, Đỗ Địch An đã nghe được tin tức liên quan tới Monica. Dường như là do mấy tên tay chân chạy việc cho quý tộc bên trong quán rượu đang bàn luận chuyện của Barker. Từ lời trong miệng bọn hắn thì tung tích Barker không rõ. Có người nói nghe có tin đồn tường chủ Barker đã chết ở ngoài tường, có người thì lại nói Barker dẫn theo nhóm người Monica ra ngoài tường săn bắn còn chưa trở về. Nói đi nói lại cuối cùng lại nói về vài chuyện lạ xảy ra trong Vương Thành, đại kỵ sĩ trưởng nào đó của đoàn kỵ sĩ Vương Cung bị mất chức, rồi quý tộc nào đó được thăng chức. Đỗ Địch An nghỉ dừng chân lại, nghe một lúc rất nhanh có được đáp án. Monica đã trở về, hơn nữa dường như còn đã khống chế các thế lực lớn trong tường. Hiện nay toàn bộ Vương Thành nhìn bên ngoài thì gió êm sóng lặng, thật ra bên trong lại cuồn cuộn sóng ngầm. Từ câu chuyện của mấy tên chạy việc cho tầng lớp quý tộc cao nhất, Đỗ Địch An đã phát hiện ra mình quên mất một điểm, đó chính là thế lực và căn cơ của Barker và Holani để lại đều sẽ trở thành trở ngại cho việc Monica thống trị Vương Thành. Nàng muốn phòng bị mình, tập hợp sức mạnh trong Vương Thành để đối phó với mình, nhưng tâm tư có thừa mà lực lượng thì không đủ. Chẳng trách ở cửa thành lại không nhìn thấy thông báo truy nã mình. Hắn còn tưởng rằng là Monica không muốn đánh rắn động cỏ, bây giờ xem ra hẳn là do nàng còn chưa hoàn toàn khống chế được quân đội của Vương Thành. Có lẽ thời gian nàng trở về không hề sớm, chỉ là sớm hơn so với mình một ít mà thôi. Có điều, việc Monica thế mà không sử dụng vũ lực thống trị tường thần mặc dù nàng là vực sâu cuối cùng trong Vương Thành, thì lại nằm ngoài dự đoán của hắn, chẳng lẽ nơi này còn có những vực sâu khác? Hay là, nàng đang lo sợ cái gì? Suy nghĩ một lát thì Đỗ Địch An dần dần hiểu được ra, Monica không giống với hắn, hắn có thể lợi dụng vũ lực mạnh mẽ để thống trị Sylvia là bởi vì hắn chưa bao giờ có ý định ở lại Sylvia. Sylvia đối với hắn mà nói cũng không phải là quê hương duy nhất, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời đi, tìm tới nơi khác. Nhưng Monica thì không, nàng là người sinh ra và lớn lên tại nơi này, rất có thể nàng muốn ở trong tòa tường thần này cả đời. Nếu dùng vũ lực để thống trị thì một khi sứ giả thần quốc hỏi tới, biết được sự thật thì nàng có chạy cũng chạy không nổi. Vực sâu tuy mạnh, nhưng cũng chỉ giống như run rế ở trước mặt thần quốc mà thôi. Đến như Barker hay Aristot, đều là vực sâu đồng thời cũng là tường chủ, mà chỉ cần một chiếu thư của thần quốc thôi là đã phải đích thân tới bái kiến, từ đó có thể biết được địa vị thấp tới mức nào. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Đỗ Địch An thầm thở dài, tuy rằng không biết suy đoán của hắn có đúng hay không, nhưng 8 phần 10 có thể là như vậy. Vào lúc này mà Monica dùng vũ lực thống trị thì tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn, một khi bị thần quốc biết được thì ngược lại còn cho rằng là nàng mưu hại Barker, cướp đi vị trí tường chủ. Nếu như nàng tiếp tục làm việc có chừng mực thì chờ sứ giả thần quốc đến thông báo tin Barker qua đời, có lẽ thần quốc sẽ xem xét việc nàng là vực sâu duy nhất, thưởng vị trí tường chủ cho nàng. Chỉ cần đầu óc không bị hỏng, suy nghĩ một chút cũng sẽ chọn loại thứ hai, cùng lắm là nhẫn nại thêm mấy năm mà thôi. Đoán chừng Monica cũng rất sốt ruột, vừa nghĩ mình phải nhẫn nại, nhưng cũng lại lo lắng Đỗ Địch An không chết, trở về cướp đoạt thần tài nguyên quý hiếm trong tường. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, không nghĩ chuyện của Monica nữa. Mục tiêu hắn trở về là tìm kiếm bí mật của thần điện này có thể tùy ý bán ra hồn trùng truyền kỳ, đối với Đỗ Địch An mà nói thực sự quá sức tưởng tượng. Dù cho tòa tường thần này có tới 3 vị vực sâu cùng lúc phục vụ thần điện thì cũng không tới mức có thể tùy ý đem hồn trùng truyền kỳ ra bán, bên trong chắc chắn có ẩn tình. Ngay đêm đó, Đỗ Địch An để Helisa chờ ở một quán trọ, còn hắn lén lút lẻn vào một tòa thần điện nhìn có vẻ lớn. Lúc này không ít viên chức thần điện đã tan tầm nghỉ ngơi, chỉ còn dư lại số ít người trực đêm. Chương 1079, ấp nở, thông qua thị giác thấu thị và cảm ứng nhiệt độ, Đỗ Địch An nhìn thấy có 7-8 cao thủ thác hoang đang ẩn giấu tại các ngóc ngách bên trong thần điện, còn có một người cấp chúa tể tỏa chấn. Sức mạnh như vậy khiến cho hắn có chút khiếp sợ, chỉ là một tòa thần điện mà lại tập hợp nhiều cao thủ như vậy, thực lực chỉ sợ không kém bất kỳ quân đoàn thú nào dưới trướng mấy người Holani. Nếu như thần điện có vực sâu tỏa chấn, thậm chí còn có thể là thế lực mạnh mẽ nhất trong vách. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An càng thêm cẩn thận, ai dám bảo đảm nơi này thật sự chỉ còn sót lại một vực sâu là Monica chứ? Hắn cẩn thận từng tí một, xuất ra ẩn thân phù lẻn vào bên trong điện. Nhưng vừa bước vào một khúc cua chỗ hành lang thì 8 vị thác hoang cùng một vị chúa tể ở xung quanh đột nhiên thay đổi vị trí, xông tới chỗ hắn. Bại lộ rồi, Đỗ Địch An chớp mắt, trong lòng thở dài. Tuy kẻ tách rời mạnh về công kích, phán đoán cũng không kém, nhưng phương diện ẩn náu dường như lại tương đối kém. Trong những người này chắc hẳn là có cao thủ ma ngân cảm giác vô cùng xuất sắc. Vụt, đột nhiên một mũi tên nhọn hoắt phóng tới từ chỗ tối sau lưng nhanh như tia chớp. Mũi tên đã đến âm thanh mới vang lên, không có tiếng quát mắng, cũng không chào hỏi, vừa ra tay là đã đòn công kích chí mạng, lại còn ở vị trí khó phòng bị nhất, góc độ xảo quyệt nhất. Đỗ Địch An thở dài lần nữa, sau đó đột một xoay người, mũi tên bắn về phía lưng hắn đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, hắn ném mũi tên về hướng ngược lại, mũi tên lao vút vào bóng tối với tốc độ nhanh hơn. Cong, một tiếng chống đỡ, 4 bóng đen từ trong góc nhảy xuống, bao vây quanh Đỗ Địch An, trong khi 4 người khác vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, bao gồm cả vị chúa tể đó cũng chỉ dừng lại ở việc âm thầm quan sát chứ không trực tiếp lộ mặt. Ra đây cả đi, đáng khinh thay cho kẻ dùng ám tiễn đả thương người khác. Đỗ Địch An cất lời, đám người trốn trong bóng tối khẽ cau mày, trong lòng thấy hơi hoài nghi, Đỗ Địch An có thể phát hiện được bọn hắn chứng tỏ cảm giác không hề kém, nếu đã sớm cảm nhận được bọn hắn, vậy thì sao lại lẩn vào một cách lỗ mãng như vậy? Vài bóng đen lay động, hai người bước ra từ chỗ ẩn nấp trong tối, 3 người còn lại vẫn ở yên tại chỗ quan sát, bọn hắn khá tự tin vào khả năng ẩn thân của mình. Ngươi là ai? Chỗ này là thần điện, nửa đêm ngươi xông vào đây muốn làm gì? Một thanh niên vóc người mảnh khảnh nghiêm nghị nói, giọng điệu và khuôn mặt lạnh lùng như nhau, cảm giác mang lại hơi chút vênh váo. Ta có một số vấn đề, muốn tìm người giải đáp, nếu như các ngươi biết ngược lại cũng bất việc. Đỗ Địch An chậm rãi nói, trong thần điện của các ngươi có rất nhiều hồn trùng truyền kỳ, chúng từ đâu mà đến? Hừ, hóa ra là muốn trộm hồn trùng truyền kỳ, không biết tự lượng sức. Người thanh niên lạnh lùng trong mắt lộ ra sự khinh thường, nói, nếu như ngươi thực sự muốn biết, nói với ngươi cũng không sao, ngươi nghe kỹ cho ta, hồn trùng truyền kỳ này đều là Vút, một nữ tử sau lưng Đỗ Địch An nhanh như chớp cầm kiếm đánh tới, trong nháy mắt lao về phía Đỗ Địch An. Thân thể nàng đã biến dạng, đầu dựng thẳng như báo săn, đầu gối uốn cong một cách kỳ lạ, bộ lông bết dính, thanh kiếm trong tay tan chảy, móng tay nhô ra dài hơn cả thanh kiếm, tiếng gió thổi mạnh khi nàng di chuyển. Người đã tới phía sau lưng Đỗ Địch An, bộ ngực đầy đặn như muốn dán chặt lên lưng của Đỗ Địch An, cả móng vuốt sắc bén cũng sắp vuốt ve gáy của hắn. Nhưng một khắc sau, thân thể của nàng đột ngột dừng lại mà không hề báo trước. Sau đó, một cơn đau dữ dội từ ngực, và tiếp đó cơn đau trên khắp cơ thể truyền ra, trên cánh tay, bụng, đùi, cổ họng, trán, nàng khẽ mở miệng, tiếng kêu đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng, chốc lát sau, thân thể cứ như vậy ngã thẳng xuống. Khi nàng ta ngã xuống, vầng trăng sáng chiếu rọi lên mặt đất phản chiếu bóng lưng của Đỗ Địch An, trên lưng hắn toàn bộ là những gai nhọn chi chít. Sau lưng toàn gai nhọn như dao sắc này, trên thực tế, nếu như Đỗ Địch An muốn thì có thể làm cho gai nhọn trên lưng mình trở nên nhiều và sắc bén hơn cả nhím. Kẻ nóng vội luôn thích cắt ngang lời của người khác, nhưng như này thì không tốt chút nào cả. Dường như Đỗ Địch An đang lẩm bẩm, sắc mặt của những người xung quanh đột nhiên thay đổi, ngã xuống ở đây là người nhanh nhất nhì trong số bọn hắn. Thanh niên lạnh lùng kia vốn định dùng lời nói để phân tán sự chú ý của Đỗ Địch An, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đánh lén hắn, chẳng những không thành công, ngược lại còn bị Đỗ Địch An phản đòn, điều này khiến bọn họ khó có thể tin nổi. Nhưng có mặt ở đây đều là những kẻ rất quyết đoán, bọn hắn nhanh chóng phản ứng lại, trong nháy mắt từ bốn hướng đồng thời lao ra. Nháy mắt bọn hắn đã đến gần, máu tươi bắn ra tung tóe, ánh trăng phản chiếu bóng đen ở giữa, một vật thể đen kịt hung ác lao ra từ cơ thể của Đỗ Địch An trong chốc lát và rụt lại ngay, nhanh như một tàn ảnh ảo giác. Mấy người lao về phía Đỗ Địch An bất chợt đứng khựng lại, thân thể từng mảnh đứt lìa rơi xuống đất, máu tươi tràn ngập,